đây là nhiệm vụ không thể không làm được, mi chớ đòi hỏi quá đáng. Nếu thế, trừ khi ta chết đi, mi mới toại nguyện được. Đã vậy, lão phu phải cho toàn sứ mệnh. Dứt lời, lão liền phóng nhanh tới, vung song trường bủa liền ba chiêu, phân thành 18 trường thế, bóng trường quyện vào nhau, dồn dập chụp tới như sóng vỗ bờ. Mộ Dung Đại vận toàn lực phát thế chống lại, nhưng chỉ đỡ được vài trường đầu thì lúng túng, nàng dần dần lùi lại đến hơn cả trượng. Côn Thế Ma Vương mỉm cười nham hiểm, liền xoay người lại, giật mạnh một trường vào vách đất. Mộ Dung Đại không còn kịp làm gì, nàng quát lớn: "Ta liều mạng với mi!" Tiếng nói chưa dứt, song trưởng đã tung ra, đoạt hồn châm biến thành một màu vàng dày đặc, bao trùm cả một vùng rộng trên 5 trượng. Côn Thế Ma Vương tức giận vô cùng, nhưng không dám xem thường, đôi tay lão phất liên hồi, vẹt màn ám khí sang, rồi phóng mình bay tới như con đại bàng triển cánh. Thân pháp lão còn chới với trên không trung, đã vung tả trưởng bùa xuống, khí thế dũng mãnh vô cùng. Mộ Dung Đại kinh hoàng trước tài nghệ của đối phương, liền lùi lại 5 bước, vận toàn lực vung song trưởng chống đỡ. Cùng lúc ấy, Côn Thế Ma Vương liền quật hữu trưởng xuống nhanh như chớp giật. Một tiếng ực vang lên đau đớn, thân hình Mộ Dung Đại lảo đảo suýt ngã. Nàng há miệng phun một búng máu, làm ướt cả vạt áo trước ngực. Khi ấy, Côn Thế Ma Vương vừa chấm đất, liền vung tay đánh mạnh thêm một trưởng nữa. Bùng! Thân hình Mộ Dung Đại như chiếc phao trước gió, lắc lư muốn ngã, lảo đảo lùi lại mấy bước, máu phun ra xối xả. Trong đôi mắt nàng lóe lên những tia sáng nguyện độc, sát cơ, khiến một đời chém giết như Côn Thế Ma Vương mà cũng phải dùng mình. Lão ma đầu cười hì hì xuống giọng: "Thôi nhé, tiểu tử sao lại liều mạng thế?" Mộ Dung Đại cắn chặt răng nói: "Ta đã yêu chàng, mi biết không? Yêu!" Đột nhiên, Côn Thế Ma Vương dường như bị một động lực vô hình thúc đẩy, lão trở nên hiền hòa, gương mặt trầm xuống, có vẻ tư lự. Lão làm nhảm: "Yêu, phải, yêu." Mộ Dung Đại không tránh khỏi ngạc nhiên trước điệu bộ thẫn thờ của lão ma đầu. Nàng sững sờ nhìn lão với bao ý nghĩ quay cuồng. Không có lý con người ngót 100 tuổi này mà cũng còn yêu sao? Dĩ vãng của lão với sư phụ đoạt hồn tiên cô ta có nhiều điểm đáng ngờ lắm. Hai ân sư và lão ma này đã trải qua một mối tình giang dở, trái ngang chăng? Đột nhiên, Côn Thế Ma Vương dậm chân thình thịch nói: "Được, vì mi, ta tha cho nó toàn mạng phen này, nhưng lần sau thì không có đặc ân thế nữa nhé." Mộ Dung Đại mừng rỡ ra mặt, nàng nghĩ thầm: nếu không bị thương trầm trọng thì sợ rằng Côn Thế Ma Vương chẳng phải là đối thủ của chàng. Lòng lo sợ của nàng vì thế giảm dần, quên cả đau đớn vì thương thế trong người. Mộ Dung Đại vội hỏi: "Có thực thế không? Mi coi lão phu là hạng người nào mà hỏi thế?" "Được, nếu vậy xin tiền bối gọi gấp bọn cao thủ thiên tề trở lại đi." "Khỏi cần." "Á, tại sao thế?" "Trong nhà này hiện có một cao thủ trấn giữ, công lực rất cao, thì còn sợ gì bọn oắt con kia nữa." Mộ Dung Đại đã thầm công nhận, nhưng lòng tự nhủ: cao thủ ẩn trong nhà này là ai nhỉ? Nếu không có hắn ra tay bảo vệ thì tính mạng thượng chí chắc phải kết liễu dưới trường lực của lão ma này khi nãy rồi. May thật. Mộ Dung Đại đưa tay chùi nhẹ vết máu trên miệng rồi nói: "Tiểu nữ xin hỏi tiền bối một câu, tại sao người lại vì vãn bối mà tha mạng sống cho y?" Gương mặt đanh ác của lão ma đầu đột nhiên trầm xuống, lão cất giọng buồn buồn: "Khi nàng sống, ta đã mang lỗi, nay nàng chết đi, ta không thể làm buồn lòng nàng nữa." Mộ Dung Đại trố mắt hỏi: "Nàng, nàng là ai thế?" "Là sư phụ mi, là đoạt hồn tiên cô." "Lão tiền bối và tiên sư là..." "Người đã chết rồi, tất cả đã theo thời gian cuốn mất, còn nhắc lại vô ích." Rồi lão nhìn Mộ Dung Đại dịu giọng: "Tuy nhiên, mỗi khi nhớ lại, ta tưởng như việc ấy mới xảy ra trước mắt, và thời gian chỉ có thể làm cho vầng trán nhăn nheo, nhưng khối óc bên trong vẫn còn minh mẫn như ngày nào. Như thế không thể bảo thời gian đã lôi cuốn tất cả được." Lộ vẻ đau khổ, Côn Thế Ma Vương cau mày nói: "Mi nhất định buộc lão phu phải ôn lại nỗi thống khổ của dĩ vãng xa xưa ấy sao?" "Không, nếu lão tiền bối chẳng muốn thì thôi, vãn bối nào dám ép." Một lão đại ma đầu giết người vang tiếng trong giang hồ suốt mấy chục năm, giờ đây đã mất hẳn và biến thành một con người đầy tình cảm. Lão cất giọng trầm buồn: 60 năm, thời gian qua chóng thực. Ngày ấy, ta vì muốn chiếm trọn lòng yêu của sư phụ mi, tức là đoạt hồn tiên cô, nên đã lên Nhật Quang Phong thuộc dãy Thái Sơn để đại náo hội quần hùng. Trong 2 chiêu, ta đã đánh gục tên thiên hạ đệ nhất cao thủ, rồi ta tiện tay làm cỏ trên 100 người. Cuối cùng sư phụ mi đã chịu ưng thuận lấy ta. Nhưng sau này... Giọng lão nghẹn ngào không còn phát thành tiếng nữa. Mộ Dung Đại kinh dị hỏi gấp: Sau này sao? Ta lại mất nàng. Ồ, tại sao thế? Côn Thế Ma Vương thở dài não ruột nói tiếp: Sau đó ta lại yêu đắm đuối một cô gái khác. Ả làm cho ta mê muội cả tâm thần, không còn nghĩ gì khác nữa. Qua một thời gian, ta khám phá ra được mục đích của ả chỉ muốn cướp lấy võ công của ta thôi. Tức quá, ta liền xuống tay giết ả không chút thương tình. Nhưng đã muộn, sư phụ mi từ đấy quyết trốn mặt ta. Mộ Dung Đại xen vào trách móc: Tiền bối thật quá bạc bẽo với tiên sư. Phải, nhưng ta đã hối hận nhiều. Thế là từ ấy ta không còn xuất hiện giang hồ nữa. Ta hy vọng một ngày nào đó sư phụ mi thấu được lòng hối hận của ta mà quay về. Thời gian lặng lẽ trôi đi, 1 năm, 2 năm, rồi đến 10 năm. Và cho mãi đến bây giờ, tóc ta đã bạc, da đã trùng, nàng đã chết rồi. Ta chờ mong từ miệng nàng thốt lên một câu tha thứ, nhưng chẳng được nào. Ta biết trên đời này nàng chỉ yêu mỗi mình ta thôi. Nàng sẽ ẩn cư sống với chuỗi ngày cô lẻ. Ta đã hối hận nhiều, nhưng nàng cương quyết bỏ ta đi, không chịu trở về. Giờ đây nàng đã chết. Hai giọt lệ long lanh ứa đọng vành mi, rồi ngập ngừng lăn dài xuống gò má nhăn nheo của lão ma đầu. Mộ Dung Đại xúc động vô cùng. Nàng không ngờ lão ma đầu lại có một dĩ vãng quá đau lòng như thế. Nàng nghiêng mình cung kính nói: Lòng lão tiền bối son sắt như vậy, chắc dưới tuyền đài tiên sư cũng đã an ủi phần nào rồi. Lão cất giọng hiền hòa: Con tên gì? Thưa là Mộ Dung Đại. Ừ, Mộ Dung Đại con, sư phụ con hiện chôn ở đâu? Quát Thương Sơn Bạch Vân Hiệp. Quát Thương Sơn Bạch Vân Hiệp à? Thưa đúng thế. Mặt trầm xuống lộ vẻ tư lự. Lát sau lão cất giọng: Con không phản đối về việc sau này ta sẽ cùng sư phụ con chung một nắm mộ chứ? Mộ Dung Đại có vẻ xúc động gật đầu. Nếu thế lão phu phải đi thôi. Mộ Dung Đại vội nói: Xin dừng bước, vãn bối có điều muốn hỏi. Còn gì nữa phải hỏi? Vãn bối muốn biết nguyên nhân lão tiền bối xuất hiện giang hồ. Côn Thế Ma Vương đáp giọng kích động: Vì tiểu đồ bị nhốt trong quỷ bảo. Lệnh đồ đó có phải là âm dương song sát? Ồ, hai đứa nó là cặp vợ chồng. 18 năm trước Dương Sát Kỳ đã mất tích một cách bất ngờ. Gần đây vợ nó là âm sát Mạc Tú Anh được tin chồng nó bị quỷ bảo chủ nhân bắt giữ, nên cầu lão phu xuống cứu. Mặt thoáng biến sắc, Mộ Dung Đại hỏi gấp: Bị nhốt trong quỷ bảo thực sao? Phải, lão phu liền dắt nó xông vào bảo. Ồ, theo lời nguyền thì võ công của quỷ bảo chủ nhân là thiên hạ vô địch, không biết thực không? Sự tổ chức trong bảo quả thật ghê gớm vô cùng. Lão phu suýt sập bẫy, còn tiểu đồ Mạc Tú Anh thì bị bắt giữ trong quỷ bảo. Tình trạng của lão phu chẳng khác nào ghe lật trong ống cống. Bây giờ lão tiền bối tính sao? San bằng quỷ bảo. Còn lão tiền bối tại sao lại nhận chức hộ pháp của Thiên Thầy Giáo? Ta cần nhờ vào thế lực của người khác. Người ấy là ai thế? Còn khỏi phải hỏi nhiều. Mộ Dung Đại cười nói: Vãn bối chỉ muốn thỏa lòng hiếu kỳ. Lưỡng lự một lát, lão liền đáp: Hoàng Vũ Nhất Quái. Mộ Dung Đại giật nảy người. Hoàng Vũ Nhất Quái và Côn Thế Ma Vương là hai nhân vật đã từng chọc trời quấy nước mấy chục năm về trước. Suýt tí nữa cơ cấu của võ lâm đã sụp vì tay họ. Nàng bất đồ hỏi: Hoàng Vũ Nhất Quái còn sống à? Phải, Hoàng Vũ Nhất Quái năm xưa có nói sẽ là bá chủ thiên hạ, nhưng sau bị quỷ bảo chủ nhân Âu Dương Minh đánh trọng thương, phải tàn phế suốt đời. Chí nguyện đó đành đặt vào tay truyền nhân của lão ta là Dư Bình Nam. Dư Bình Nam, Thiên Tề giáo chủ? Không sai tí nào. Nói vậy giữa Thiên Tề giáo và quỷ bảo có mối thù không đội trời chung. Phải. Lão tiền bối cũng vì thế mà hạ mình làm hộ pháp của giáo hội ấy à? Côn Thế Ma Vương buồn rầu nói: Có thể như vậy, vì chí nguyện của họ đi cùng đường với lão phu là đập quỷ bảo thành bình địa. Đột nhiên khi ấy, một giọng nói lạnh như băng tuyết: Dựa hơi kẻ khác để đoạt lợi, Côn Thế Ma Vương đã vắng bóng một thời cũng nhỡ thế thôi sao? Côn Thế Ma Vương giật mình đánh thót một cái, bị người ta đến sát mình mà chẳng hay biết gì cả. Với công lực ấy thực đáng ngại cho lão vô cùng. Mộ Dung Đại vừa ngạc nhiên vừa vui sướng ra mặt, nàng reo lên: Đệ đệ! Phải, người vừa phát ra câu nói băng giá kia chính là Hoàng Thượng Chí. Côn Thế Ma Vương sững sờ như pho tượng đá. Một lát sau lão mới cất tiếng cười quái dị nói: Tiểu tử, lão phu đáng lẽ ra sẽ tha cho mi. Mộ Dung Đại cướp lời: Lão tiền bối, lời hứa của người như đinh đóng cột kia mà. Thôi bây giờ tiền bối có thể rời gót được rồi. Thượng Chí cười nhạt nói: Côn Thế Ma Vương, tại hạ vì còn mang ơn ngươi lần trước đã ra tay cứu giúp, nên hôm nay quyết không xuống tay với ngươi đâu. Thôi, hãy đi đi. Lão ma đầu giận run trợn mắt nói: Tiểu tử chớ quá ngông cuồng, lần trước hành động của lão phu chỉ có ý đáp lại công ơn của mi đối với môn đồ Mạc Tú Anh mà thôi, việc đó kể như huề, khỏi cần nhắc lại. Mộ Dung Đại lo sợ hai người choảng nhau, liền phóng tới án trước mặt thượng trí rồi nói: Xin mời lão tiền bối rời gót. Côn Thế Ma Vương xạ mắt nhìn thượng trí một lần nữa, rồi âm thầm quay lại chu miệng huýt lên một cái. Thượng trí cười lạnh lùng nói: Có phải các hạ đang gọi bọn đồng đạo đấy chăng? Côn Thế Ma Vương quay lại nói: Mi hỏi làm gì? Khỏi phải cần tốn sức, chúng nó bây giờ hết biết bẩm biết dạ rồi, tại hạ đã mạn phép người đưa chúng đi chu du tiên cảnh đấy. Lão ma đầu nghiến răng trèo trẹo nói: Mi đã hạ thủ chúng rồi sao? Phải, tại hạ đã đưa họ đi chầu Diêm Vương rồi. Được, tiểu tử, lần sau gặp ta mi nhớ giữ lấy bản thân đấy nhé. Thượng trí cười nói: Cảm ơn lời vàng ngọc của người, tại hạ sẽ y lời để có đủ điều kiện nhặt xác lão tiền bối. Lão ma đầu tức gần hộc máu, nhưng đành nuốt hận, dậm chân phóng mình lướt trong đêm tối. Chẳng mấy chốc, thân hình vạm vỡ của lão ma đầu đã lẩn khuất trong màn đêm dày kịt. Lúc bấy giờ, thượng trí mới quay sang Mộ Dung Đại nói: Tỷ tỷ, ơn đức của tỷ thượng trí này khó quên được. Mộ Dung Đại cười âu yếm: Hiền đệ chớ nói như thế, thấy đệ bình yên, tỷ đủ sung sướng lắm rồi. Thượng trí cảm động vô cùng, chàng ân cần hỏi: Tỷ bị thương nặng hay nhẹ? Ồ, không hề gì, thương thế nhẹ thôi. À, còn người kia... Hả, tỷ nói sao? Người đã ở trong nhà với đệ đâu rồi? Ủa, người nào? Ai vậy? Mộ Dung Đại trố mắt nhìn thượng trí nói: Tỷ nào biết được, nếu không có người ấy bảo vệ cho đệ, chắc tỷ phải ôm hận về sự an nguy của đệ rồi. Thượng trí kinh ngạc vô cùng, chẳng biết kẻ nào đã âm thầm bảo vệ cho chàng. Chàng nhớ lại khi nãy chữa xong thương thế, mắt mới mở ra đã thấy bốn tay người nằm chồng trước cửa rồi. Chàng cứ ngỡ rằng đó là người đã bị Mộ Dung Đại hạ thủ. Sau đó chàng phóng lẹ ra khỏi nhà, vừa lúc phát giác được mấy bóng đen ẩn trong lùm cây, tức giận tràn hông, chàng liền dùng đến thủ pháp tuyệt cao hạ sát cả bốn người mà không gây một tiếng động nhỏ nào. Xong xuôi chàng mới đến đây, giờ lại bị Mộ Dung Đại hỏi một câu khiến chàng vừa kinh ngạc vừa kinh sợ. Chưa biết con người bí mật kia là ai và đã hành động với dụng ý nào khác chăng? Gương mặt chàng trầm lặng tư lự, một lát sau chàng mới nói: Tỷ tỷ, hắn có thể là người đã ném giấy khi trước chăng? Có thể lắm. Sao nàng lại ra đi âm thầm như thế? Việc ấy ngoài sự tưởng tượng của tỷ. Thượng trí cắn môi im lặng rồi lắc đầu. Hoàng thượng trí này đã thiếu nợ nhiều người quá, biết làm sao mà đền đáp cho chu toàn đây? Mộ Dung Đại tha thiết: Đệ đệ, tỷ mong câu nói của đệ không bao gồm lẫn tỷ vào trong ấy, tỷ chẳng thích như họ đâu. Thượng trí ngơ ngẩn hỏi: Tại sao vậy? Mộ Dung Đại nóng bừng cả người, nàng ấp úng: Không tại sao cả. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 81 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến, xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 82 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Viếng Hoàng Gia Trang. Tỷ đã vì đệ mà không kể đến sanh tử, ơn ấy dẫu đến chết đệ vẫn không bao giờ quên được. Mộ Dung Đại trìu mến nói: Đệ đã nhớ lấy điều ấy thì cũng đủ làm cho tỷ thỏa mãn rồi, khỏi cần ân nghĩa. Điều gì vậy? Xin tỷ cho biết. Một điều là tỷ yêu đệ. Hoàng thượng trí giật mình, nhớ lại hôm trước chàng đã không cầm được lòng ôm bà ta vào lòng. Nếu không có Dư Bình Nam đến thì chàng đã làm điều bậy. Chàng thầm nghĩ, nếu ta ở lại đây chắc không cầm lòng được trước cặp mắt quyến rũ của bà ta. Ta sẽ lỗi đạo với Đông Phương Huệ và Ngô Tiểu My. Hơn nữa, không làm sao thi hành được công việc mà Thất Hồn Nhân đã giao phó. Bao nhiêu ý nghĩ ấy quay cuồng trong đầu óc của chàng. Tiếp đó, một thâm thù lại trờn vờn trước mắt, bất giác làm cho chàng thốt lên một tiếng: Không! Mộ Dung Đại mặt buồn rười rượi hỏi: Tại sao vậy? Hoàng thượng trí không đáp, nói lảng sang chuyện khác: Tỷ, trời đã sáng rồi. Mộ Dung Đại từ từ ngẩng đầu lên, quay về hướng đông, chậm chạp nói: "Phải, nhưng đệ định làm gì?" Hoàng Thượng Chí lạnh lùng nói: "Chúng ta đi thôi." "Đi à?" "Phải, nhưng còn những tử thi trong nhà?" "Ta đã dọn dẹp xong." Mộ Dung Đại đưa mắt nhìn chăm chăm vào mặt Hoàng Thượng Chí, trìu mến hỏi: "Đi liền bây giờ?" Trong tiếng nói hàm chứa van nài, đôi mắt đầy quyến rũ, làm cho Hoàng Thượng Chí phải quay mặt hướng khác. Một lúc lâu chàng mới nói ra lời: "Phải, nhưng đệ định đi đâu?" "Đến tìm quỷ bảo chủ nhân." Mộ Dung Đại đôi mắt phượng xoe tròn hỏi: "Đến quỷ bảo?" "Phải, nhưng tại sao tỷ ngạc nhiên?" Mộ Dung Đại không đáp lời, hỏi vội: "Đến đó để làm gì?" "Báo thù." Bà hoảng hốt một lần nữa hỏi: "Đệ và quỷ bảo chủ nhân có thù với nhau?" "Phải, một mối thù bất cộng đáy thiên." Mộ Dung Đại chậm rãi nói: "Côn Thế Ma Vương cùng âm sắc Mạc Tú Anh vào quỷ bảo cứu Cao Sĩ Kỳ. Tuy họ là những cao thủ võ lâm, nhưng rốt cuộc Mạc Tú Anh cũng bị nhốt trong đó. Chỉ có Côn Thế Ma Vương thoát được, nhưng phải mất một số công lực khá nhiều." Hoàng Thượng Chí hừ một tiếng nói: "Ta là Hoàng Thượng Chí, mỗi khi quyết định điều gì thì dẫu trước mặt ngàn binh vạn tướng hoặc gươm đao kề cổ cũng không sờn lòng. Xin tỷ đừng cản trở công việc của ta." "Đệ đừng nghi oan cho tỷ. Tỷ muốn trước khi bước chân vào chỗ nguy hiểm, đệ phải thận trọng." "Cảm ơn tỷ đã có lòng lo lắng đến ta, nhưng theo ta nghĩ thì không có gì đáng lo lắm." Chẳng biết Mộ Dung Đại nghĩ gì mà ấp úng mãi một lúc lâu mới thốt ra mấy tiếng: "Nếu cần tỷ giúp đệ một tay trong việc báo thù này." Hoàng Thượng Chí cảm động nói: "Không thể được." "Tại sao không được?" "Ta không muốn nhờ ai báo thù này, chỉ muốn tự tay mình báo thù mà thôi." "Đệ không muốn tỷ giúp, nhưng tỷ muốn theo đệ để được gần gũi." Mộ Dung Đại đã đến lúc quá si tình, không còn biết e thẹn nữa, làm cho Hoàng Thượng Chí không muốn nhìn vào mặt bà ta. Chàng quay mặt gằn từng tiếng: "Không thể được." Mộ Dung Đại mặt buồn rười rượi nói trong hơi thở: "Đệ, tại sao đệ lại cự tuyệt?" Câu nói chứa đầy tình cảm làm cho tim Hoàng Thượng Chí đập mạnh, muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Chàng cảm thấy như có vật gì chặn ở cổ, nghẹn ngào cúi mặt làm thinh. Mộ Dung Đại biết không thể nào chiếm được lòng Hoàng Thượng Chí, thở dài tỏ vẻ thất vọng nói: Đệ nói với tỷ là đệ đã có vị hôn thê, còn tỷ tuổi đã cao, vậy đệ có thể kêu tỷ bằng tỷ tỷ được không?" Hoàng Thượng Chí biết không đủ can đảm từ chối nữa, chậm rãi nói: "Tỷ tỷ, xin tỷ tỷ tha thứ cho ta, giờ đây ta phải đi báo thù, không ở lại hầu chuyện với tỷ được." Mặt buồn rười rượi, bà ta nói: "Đệ có thể cho tỷ biết hôm nào chúng ta gặp lại?" "Điều này rất khó, nếu ta còn sống thì ta chắc cũng có ngày còn gặp." "Như vậy tỷ đã thỏa mãn rồi, vậy đệ hãy đi đi kẻo trễ." "Tỷ tỷ." Chàng muốn nói điều gì nhưng chẳng biết nghĩ sao lại thôi, chỉ cúi đầu bái biệt rồi quay mình chạy như tên bắn. Vừa chạy được vài bước, đằng sau một tiếng thở dài vọng đến, đó là tiếng thở dài của Mộ Dung Đại. Không muốn nghe những lời quyến rũ và cố đánh tan mọi ý nghĩ về bà ta, Hoàng Thượng Chí cố sức chạy thật nhanh, không kể đến gai gốc hoặc hầm hố gì cả. Bỗng chàng nhớ đến lúc chàng đang nói chuyện với Mộ Dung Đại thì có người liệng giấy vào cảnh báo chàng, nên chàng lấy mảnh giấy ấy ra xem và thầm nghĩ: nét chữ này là của một người đàn bà, nhưng lúc ấy ta bị thương nằm dưới đất không thấy đã đành, còn Mộ Dung Đại lại đứng đấy, tại sao không phát giác được người ấy? Nếu người ấy không phải là kẻ vô tình, tại sao lại hành động được như thế? Chàng nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc không tìm ra gì cả. Bất giác chàng phát ra một tiếng cười rồi tiếp tục cuộc hành trình. Lúc này trời đã sáng rõ nhưng không thấy mặt trời vì mây đen phủ kín. Chạy được một lúc lâu, Hoàng Thượng Chí mới dừng chân quay đầu lại. Bấy giờ chàng đã đi xa trên 200 dặm. Bỗng một luồng gió thổi đến lạnh thấu xương, tiếp đến những tiếng sấm sét nổ vang và mây đen từ bốn phía kéo đến phủ kín cả vòm trời. Hoàng Thượng Chí lẩm bẩm: trời sắp đổ mưa, ta phải về đâu? Chàng đưa mắt nhìn bốn phía nhưng không thấy làng mạc hoặc một ngôi cổ miếu nào. Chàng tiếp tục đi như bay, trời mịt mùng, từng cơn gió lốc ào ào thổi đến. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, giọt mưa tạt như nước đổ ào ào đến. Hoàng Thượng Chí chạy giữa trận mưa, quần áo ướt đẫm. Mưa càng lúc càng to, gió tạt vào mặt làm cho chàng không còn thấy đường đi nữa. Bỗng cảm thấy dưới chân đạp nhoi như chạm vật gì, dừng lại đưa tay lau nước trên mặt. Chố mắt nhìn xuống thì thấy một gò mả, xương người trắng xóa. Chàng đờ người ra một lúc lâu mới lẩm bẩm: mấy năm về trước, cũng vào một đêm mưa to gió lớn, ta cõng sư thúc Độc Long Thủ Trương Thông đang bị thương trầm trọng, chạy qua gò mả này tìm đến Hoàng Gia Trang, rồi tiếp đến sư thúc ta chết. Bao nhiêu thảm cảnh ấy hiện ra trước mặt làm cho chàng xúc động, hai hàng nước mắt trào ra trộn lẫn với nước mưa chảy xuống hai gò má. Chàng đứng đờ người ra như một pho tượng gỗ. Bốn bề lặng lẽ hoang vu, chàng bỗng hét lên một tiếng chát chúa, tung mình chạy như tên bắn. Vào lúc hoàng hôn, mưa tạnh, trời quang đãng thì chàng đã đến phế trang. Nơi đây chôn rau cắt rốn của chàng, rào rậu siêu vẹo, cỏ mọc đến bụng, cảnh vật quá thê lương, tiếng côn trùng kêu rì rà, hòa lẫn tiếng chim lạc đàn gọi bạn, càng làm cho phế trang hoang lạnh. Hai dòng lệ tự nhiên trào ra, chàng không buồn lau nước mắt, lủi thủi vạch cỏ đi vào cổng. Đây đó rải rác vài bộ xương mục nằm lẫn trong đám cỏ. Chàng xúc động, hai chân nặng trĩu, bước đi loạng choạng như muốn ngã. Đó là những thân nhân của chàng đã bị người ta giết chết, bỏ thây lâu ngày, thịt rã chỉ còn bộ xương tàn. Chàng bước vào cửa, rón rén vào hậu đường. Nhưng cây cột mối ăn chỉ còn vỏ ngoài, mái sụp, tường siêu, những chiếc cửa sổ mục nát chỉ còn để lại những lỗ trống đen ngòm, nền nhà cỏ mọc đầy. Xung quanh bức tường, nhện răng đầy đặc bàn thờ, chim chóc làm tổ, thật là cảnh điều hưu. Trong cảnh hoang vắng lạnh lùng, bỗng nghe phòng bên cạnh có tiếng khóc bi ai nổi lên, làm cho chàng giật mình đánh thót một cái. Chẳng lẽ những oan hồn hiện về than khóc? Hoàng Thượng Chí và mẹ chàng là Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh đi tái giá, thì tất cả gia đình và thân quyến chàng đều bị chết oan, không còn một người nào. Như thế, ai lại dám đến đây khóc cho những oan hồn bạc mệnh này? Tiếng khóc mỗi lúc một to và thê thảm hơn, tiếng khóc của đàn bà. Hoàng Thượng Chí không nhịn được tính tò mò, vội vã đi đến phòng đó. Chàng vừa bước chân đến cửa thì tiếng khóc bỗng im bặt, làm cho chàng lạnh cả người. Là oan hồn chăng? Chàng bậm môi bước vào quan sát. Đôi mắt chàng vừa chạm phải hai bộ xương khô nằm bên nhau, bỗng chàng hét lên một tiếng, không còn sợ sệt gì nữa. Chàng đến quỳ bên hai bộ xương khóc sướt mướt. Đó là hai bộ xương của phụ thân và sư thúc chàng. Khóc một lúc lâu, tiếng khóc đã tắt dần và không còn nghe tiếng khóc của chàng nữa. Bốn bề trở lại chìm trong lặng lẽ. Qua một lúc, chàng ngẩng đầu lên. Trước mặt chàng hình như có một bóng người thoáng qua. Chàng giật mình nói trong hơi thở. Ai đó? Người hay ma? Một giọng nói hiền hậu đáp lại. Con, ta đây mà. Tiếng nói chưa dứt, một người đàn bà bịt mặt từ từ hiện đến trước mặt Hoàng Thượng Chí. Hoàng Thượng Chí rú lên một tiếng ngạc nhiên hỏi. Tiền bối, tiền bối. Người đàn bà này chính là Thất Hồn Nhân, người đã từng giúp Hoàng Thượng Chí trong nguy biến. Thất Hồn Nhân cất giọng đau khổ nói. Con, tại sao con đến đây vào lúc này? Hoàng Thượng Chí không đáp hỏi lại. Tiếng khóc lúc nãy có phải là của tiền bối phát ra không? Phải. Tiền bối vào nơi hoang phế này để làm gì? Không thể giải thích được, nhưng đại khái là ta đến đây để tưởng niệm những người bạc số. Hoàng Thượng Chí lòng rối như tơ vò, mắt nhìn chăm chăm vào Thất Hồn Nhân hỏi. Tiền bối cùng Hoàng Gia Trang này có liên hệ gì sao? Đừng hỏi rông dài, ngày sau ngươi sẽ rõ. Hoàng Thượng Chí nhìn hai bộ xương nghẹn ngào hỏi Thất Hồn Nhân. Tiền bối có biết hai bộ xương này là của ai không? Ta chỉ biết di cốt của sư thúc con là Độc Long Thủ Trương Thông thôi. Hoàng Thượng Chí ngạc nhiên, trố mắt nhìn thẳng vào mặt Thất Hồn Nhân một lúc lâu, thầm nghĩ. Trước đây bà có nhiều hành động tỏ ra là bà hiểu rõ thân thế của sư thúc ta. Hôm nay bà lại đến đây hành động như vậy. Thế mà ta đã hết lòng cầu khẩn bà ta kể lại lai lịch của sư thúc ta, bà lại từ chối. Thật khó hiểu. Hoàng Thượng Chí biết, dù có hỏi cách nào, bà ta cũng không nói. Nhưng chàng cũng không thể nín được, nên bước tới hai bước hỏi. Vãn bối thật không sao hiểu được hành động của tiền bối. Con, việc này ta không thể nào nói được, nhưng ta tin chắc công việc ấy sẽ cởi mở không lâu, con đừng hỏi nữa. Vãn bối trong lòng thắc mắc đã mấy năm nay, nếu không phải là điều quan trọng, xin tiền bối giải thích cho. Ta chỉ có thể nói ra được những điều đáng nói. Tại sao sư thúc vãn bối tự vẫn mà lúc sắp chết cấm vãn bối không được báo thù? Thất Hồn Nhân buồn bã nói. Sư thúc của con hành động rất đúng, nhưng... Nhưng sao? Xin tiền bối nói tiếp. Vì ông chết một cách thảm thương, oan ức. Tại sao lại phải chịu chết oan ức? Nếu nói cho con biết thì vong hồn của sư thúc con sẽ không được thỏa mãn. Tại sao vậy? Mong tiền bối vì vãn bối mà nói rõ nguyên do. Thất Hồn Nhân lòng cảm động, không nỡ từ chối nên nói một cách mơ hồ. Con, thực ra cái chết của sư thúc con là bị mắc mưu kẻ địch, nhưng cũng là nghiêm luật sư môn. Hoàng Thượng Chí không hiểu gì cả, trố mắt chăm chăm nhìn Thất Hồn Nhân nói. Nhưng sư thúc vãn bối thuộc môn phái nào, ở đâu? Như thế ta đã quá lời rồi, điều này về sau con sẽ rõ, đừng hỏi nữa. Nhưng tại sao lúc chết lại không cho chôn cất thi hài và cấm không cho báo thù? Nếu con bằng lòng hứa với ta đừng hỏi nữa, thì ta có thể nói cho con nghe điều này. Được, vãn bối xin nghe lời dạy của tiền bối. Theo ta đoán là lúc sinh tiền, sư thúc con mới biết mình đã làm điều quấy và đâm ra hối hận. Hoàng thượng chí quá nóng lòng nên quên mất lời hứa ban nãy nên hỏi: sư thúc vãn bối làm điều gì sai mà ân hận không kịp? Tất hồn nhân tím mặt nạt: người đã quên lời hứa rồi sao? Hoàng thượng chí thấy bà ta tức giận và cố xấu không muốn nói ra nên chẳng nín lặng, đứng chân chân như pho tượng gỗ, chẳng trách. Lúc đó tiền bối đã biết hết mọi việc, sao không ngăn cản để xảy ra sự cớ như vậy? Thất hồn nhân mặt buồn rười rượi nói: ta đâu có ngờ sự việc xảy ra như vậy, nếu ta biết trước thì sư thúc con đâu đến nỗi phải chết oan. Hoàng thượng chí mặt tái nhợt, đầu óc quay cuồng, những thảm cảnh của gia đình lại chập chờn trước mắt, làm cho chàng đờ người ra, không còn hiểu biết phải trái gì cả. Thất hồn nhân nói đến đâu, chàng gật đầu đến đó, nhưng kỳ thật chàng không biết gì. Bỗng thất hồn nhân nói: con, sau khi báo được thâm thù rồi, con hãy trở về Hoàng gia trang, sửa sang lại và chôn cất những bộ xương trắng kia cho tử tế. Hoàng thượng chí dầu dĩ đáp: phải, vãn bối cũng có ý định ấy. Con không nên ở lại đây lâu, rời khỏi nơi này càng sớm càng hay. Ta có chuyện cần đi gấp, con ở lại đi sau. Tiền bối đi ngay bây giờ sao? Phải, nhưng ta còn việc này cần cho con biết. Xin tiền bối cứ nói. Về việc đính hôn của con và Ngô Tiểu Mi trên đỉnh Đại Hoan Sơn, con cảm thấy thế nào? Con hãy nói thật cho ta biết. Hoàng thượng chí nghe hỏi thầm nghĩ: việc ta đã hứa rồi, bây giờ có nói gì cũng không được. Hơn nữa Ngô Tiểu Mi hết lòng yêu ta, tại sao ta lại thay lòng đổi dạ để cho nàng đau khổ? Nghĩ như thế, chàng dõng dạc đáp: việc đó không có gì đáng ngại cả, xin tiền bối đừng quan tâm đến làm chi. Ngô Tiểu Mi hết dạ yêu con, lẽ nào con phụ bạc? Thất hồn nhân nói thêm: Ngô Tiểu Mi là người rất tốt, ta khuyên con đừng thấy trăng quên đèn đấy. Hoàng thượng chí nhoẻn miệng cười thầm: xin tiền bối an lòng, một lời vãn bối nói ra thì không bao giờ mất đi được. Thất hồn nhân nhún vai bay vút ra ngoài nói vọng lại: con, hãy thận trọng nhé. Tiếng nói xa dần và bóng của thất hồn nhân biến mất trong đêm tối. Bỗng máu trong người Hoàng thượng chí chạy dần dần, mặt đỏ phừng phừng, đôi mắt lóe hào quang chứa đầy sát khí. Chàng từ từ bước đến hai bộ xương, quỳ xuống khấn: vong hồn của sư thúc và thân phụ còn lai vãng đâu đây, xin phù hộ cho con là Hoàng thượng chí tận tay rửa máu ra thù, rồi về đây sống mãi để được phụng thờ cha và chú. Dứt lời, chàng bái lạy bộ xương tám lạy rồi rời khỏi Hoàng gia trang, nhằm hướng quỷ bảo tiến đến. Bỗng hình bóng Đông Phương Huệ lại trờn vờn trong óc chàng. Chàng thầm nghĩ: Đông Phương Huệ đối với ta tình sâu nghĩa nặng, dẫu vật đổi sao rời, nàng cũng không thể nào xa ta được, thế thì ta làm sao nhẫn tâm giết cha nàng cho đành. Tuy ý chí báo thù cứng như đá, nhưng chàng vẫn là con người có tâm hồn, không thể nào tránh khỏi đau khổ. Chàng hy vọng quỷ bảo chủ nhân không phải là người thù đã giết gia đình chàng. Nhưng bao nhiêu ý nghĩ ấy rất mong manh, chàng lẩm bẩm: ta không thể vì tình mà bỏ qua thù hận được. Nếu Đông Phương Huệ có trách ta bội bạc, thì khi trả thù xong, ta sẽ chết để đền ơn chi ngộ. Đột nhiên chàng nhớ đến Âu Dương Minh, đời thứ nhất của quỷ bảo chủ nhân, ẩn cư trong Tử Vong Cốc, là một người thông minh, có thể đoán biết được những việc chưa đến. Chàng muốn đến đó nhờ ông ta xem thử cuộc tình duyên của chàng như thế nào, rồi sẽ báo thù không muộn. Trên đường đi, chàng nghĩ miên man từ chuyện này đến chuyện khác, làm cho óc chàng quay cuồng, không còn phân biệt điều gì phải trái nữa. Vào giờ thìn ngày hôm ấy, chàng đã đến chỗ quỷ bảo chủ nhân ẩn cư. Chàng dừng bước trước Tử Vong Cốc, hít vào vài hơi lấy lại sức, rồi đưa mắt nhìn quanh. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 82 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 83 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Huyết thù hay sư lão? Sóng bùa dập dềnh vào chân động đá chứa đựng hãi hùng, tòa quỷ bào đồ sộ cao chọc trời dưới cảnh hoang lạnh như xưa. Hoàng thượng chí đến quỷ bảo lần này khác hẳn với lần trước. Chàng đã luyện thành khư mê thần công và quyết tâm đòi lấy lại nợ máu. Thượng chí đảo mắt nhìn qua tảng đá bên bờ sông, tự nhiên lạnh toát cả người. Đây là chỗ chàng và Đông Phương Huệ kết nghĩa kim lan, cũng có thể nói là chỗ hứa hẹn tình ái. Tảng đá và cảnh vật chung quanh như xưa, nhưng giờ này tình người đã khác hẳn.

phép điểm huyệt công pháp của bản môn, ngoài ra không có một người nào có thể giải được. Vậy bà bí mật ấy là ai trong bản môn ta? Lão liền xoay qua Đông Phương Huệ hỏi tiếp, có phải là cô của con không? Phương Huệ lắc đầu nói, không, bà thất hồn nhân đó chính con cũng có gặp qua. Bà ta tuy có chiếc khăn bịt mặt, nhưng con dò xét về thân hình thì quả quyết không phải là cô của con. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 83 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 84 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Đoạn trường. Quỷ Bào chủ nhân cúi đầu lẩm bẩm, có lẽ nào sư phụ và tổ sư ở ngoài lại thu thêm đệ tử? Hoàng Thượng Chí hình như nhớ việc gì vội nói, lúc còn ở trong Tử Vong Cốc được nghe Hắc Bạch Song Yêu kể lại, sư thái tổ tức là Tử Vong Cốc chủ. Sao, sư thái tổ? Phải, còn có tên là Âu Dương Minh. Ta không ngờ sư thái tổ còn tại thế. À, nhưng con có gặp mặt ông ấy chưa? Không, con không có cơ hội yết kiến, vì sư thái tổ đã 50 năm không ra khỏi cổng. Theo lời Hắc Bạch Song Yêu nói thì cụ đó có tài tiên tri, đoán trước thế sự trên võ lâm. Lúc ấy con nhận được một tấm thiệp. Đâu, đưa lão xem thử. Hoàng Thượng Chí lấy tấm thiệp dâng cho Quỷ Bào chủ nhân. Lão mở ra lẩm bẩm đọc, giang hồ nhiều quỷ vực, thảm họa khởi nơi kỳ tường, thù oán phân minh là lúc phản nghịch chết. Đôi mày nhíu lại, vầng trán nhăn nheo, Quỷ Bào chủ nhân nói rõ, sao lại có nghĩa là anh em sát hại lẫn nhau? Thật ta không thể tin được. Nhưng con nói là gặp Hắc Bạch Song Yêu. Phải, Hắc Bạch Song Yêu xưa kia bị sư thái tổ điểm hóa, nhốt trong Tử Vong Cốc. Rồi sư thái tổ đoán trước rằng 50 năm sau, người nào vào Tử Vong Cốc gặp Song Yêu trước nhất tức là chủ nhân. Thượng Chí thuật lại lúc chàng đột nhập vào Tử Vong Cốc, Quỷ Bào chủ nhân và Đông Phương Huệ lấy làm kỳ lạ. Có thể nói đó là việc kỳ bí trên võ lâm. Chuyện ly kỳ được thuật xong, Thượng Chí cũng đứng sửng sốt nghĩ thầm, xưa nay mình Đinh Ninh Huyết Sọ là người thủ duy nhất, nhưng trái lại là sư tổ của mình. Như vậy kẻ thù là ai? Người nào lại mạo danh sư tổ của mình để tạo nên vụ huyết án thảm tuyệt thế gian này? Tay độc ác đó hiện giờ ở đâu? Thất hồn nhân là người gì? Có lẽ bà là người trong Quỷ Bảo, nhưng tại sao giờ này bà lại là người quan hệ trong Thiên Tể giáo? Nếu không lý nào bà ta lại giữ được Thiên Tể lệnh? Còn như bà ta là người của Thiên Tể giáo, tại sao bà ta lại giúp ta giết cao thủ Thiên Tể sứ giả? Không thể tìm hiểu được. Bất giác Thượng Chí buột miệng nói, phải tìm bà ta mới được. Quỷ Bảo chủ nhân sửng sốt hỏi, ai? Thất hồn nhân, bà có thể biết được người giả danh của sư tổ, nhưng khổ nỗi bà hành động rất bí mật. Tung tích người ấy thật khả nghi, con cần tìm cho được, may ra mới hiểu chuyện nan giải này. Nhưng bà biến hóa như rồng thần, thấy đầu không thấy đuôi, khó tìm được. Khổ thay, ta đã thề vĩnh viễn không ra khỏi bảo, nên những việc mờ ám này con và sư cô con phải tìm ra. Đông Phương Huệ lúc này cảm thấy như nứt cả tim gan, mặt trắng nhợt, chỉ cúi đầu đứng yên lặng. Thượng Chí nghe nói Phương Huệ là sư cô của chàng nên điếng cả người, không thể nói được một lời. Giữa chàng và Đông Phương Huệ trước kia đã thổ lộ nhiều tâm tình và rất hợp ý, nên đã có lời thề sống chết bên nhau. Giờ này vì lễ giáo mà hai người trở thành xa cách, không còn cách nào tránh được đau khổ. Trước thì tình yêu tha thiết, sống chết không thay đổi, sau là kết quả bi đát. Trong óc lóe lên một tia sáng, chàng nghĩ thầm, ngày kia ta rửa sạch hận thù, sẽ cùng nàng xa lánh thế tục, đến một nơi không một bóng người, nơi đó sẽ không còn hạn chế về lễ giáo nữa. Ta yêu người ta yêu và ở chung bên nhau suốt đời, nhất định ta phải cương quyết làm như vậy. Quỷ Bào chủ nhân phẩy tay thân mật nói, Hoàng Điệt, chúng ta ra sao đi? Thượng Chí giật mình cúi đầu, bước theo sau Quỷ Bào chủ nhân và Đông Phương Huệ. Chàng với Đông Phương Huệ đi kể nhau, nhưng không ai dám nói lên một lời và cũng không dám nhìn nhau nửa mắt. Tuy bề ngoài không dám nói, nhưng bên trong hai người cùng đau đớn như nhau. Dãy nhà đá năm gian hiện rõ trước mặt, Quỷ Bào chủ nhân dẫn Hoàng Thượng Chí vào phòng phía tây. Bước vào đến giữa nhà, chỉ thấy một cái sọ người phủ kín một lớp máu tươi để trên bàn. Thượng Chí giật mình, nhìn cái sọ này thấy giống y như cái huyết sọ giả. Quỷ bảo chủ nhân đặt mình ngồi xuống chiếc ghế lớn, rồi chỉ vào chiếc ghế kế bên nói: "Đồ tôn, ngồi xuống đó." Thượng Chí cúi đầu tuân lệnh. Đôi mắt sáng quắc chăm chú nhìn Thượng Chí, quỷ bảo chủ nhân hỏi: "Đồ tôn có phải là truyền nhân của Ma Trung Chi Ma không?" "Dạ phải." "Đồ tôn làm trưởng môn phái Thiên Nam?" "Đồ tôn đã chính thức tiếp ngôi." "Hay lắm, con được gặp như vậy thì cha con giờ này chắc cũng vui cười dưới cửu tuyền. Vậy con thuật lại vụ huyết án ở Hoàng Gia Trang cho lão phu nghe." Đôi mắt ngấn lệ, Thượng Chí kể lại sự việc thảm khốc trong gia đình chàng. Quỷ bảo chủ nhân toàn thân run rẩy qua những tiếng thở dài thườn thượt. Tóc lão dựng ngược lên, đôi mắt có ngầu như rướm máu. Thượng Chí cắn răng nuốt lệ kể tiếp: "Thiên Tể giáo chủ Dư Bình Nam từng ra lệnh cho một người là Thiên Tể sứ giả mạo danh sư tổ. Nếu có chuyện như vậy thì nhất định huyết án Hoàng Gia Trang có liên quan tới Thiên Tể giáo. Nhưng theo con biết thì việc giả tạo này mới phát sinh, Thiên Tể sứ giả xuất hiện trên giang hồ chưa được bao lâu, nay tên giả mạo đó đã chết dưới tay của đồ tôn. Như vậy con nhận thấy việc giả mạo đó có mục đích gì?" "Có lẽ chúng mượn danh của sư tổ để hoàn thành âm mưu của Thiên Tể giáo chủ Dư Bình Nam là để tiêu diệt hết các môn phái khác." "Con đi trên giang hồ có nghe tung tích của Hình Thế Kiệt không? Người đó chính là đại sư bá con đấy." "Cái tên đó con chưa có nghe ai nói qua cả." "Theo ta suy nghiệm thì cái bản thiệp mà sư thái tổ tặng cho con đấy, đáng lưu ý nhất là câu thảm họa khởi kỳ tường. Kỳ tường hai chữ có nghĩa là anh em tranh nhau, còn câu chót là thù oán phân minh, lúc phản nghịch phải chết. Như thế phản nghịch chỉ cho người nào?" "Cha con có thảy cả 6 người vừa huynh vừa muội. Hiện giờ cha con với Trương Thông đã chết, mẹ con tái giá rồi, sư cô và tiểu sư thúc hiện ở trong bào bào. Chỉ còn đại sư bá của con là Hình Thế Kiệt, hiện tung tích không ai rõ, nên lão phu có ý nghĩ đến Hình Thế Kiệt mới có thể giả mạo được." Hoàng Thượng Chí mặt đỏ phừng phừng, đôi mắt trợn ngược đến đứng tròng, gằn giọng hỏi: "Có thể không? Hình Thế Kiệt vì sao làm như vậy?" "Thôi, điều ấy cần nhất là con và sư cô phải đi tìm tung tích đại sư bá. Theo lão phu biết, trước 20 năm nay thì sư bá của con hiện ở tại Trường Sa Thành, ngoài 15 dặm cách Hình Gia Trạch. Còn một đường nữa là Tố Hồn Nhân cũng có thể đến đích được." Hoàng Thượng Chí gật đầu lặp lại: "Trường Sa Thành, ngoài Hình Gia Trạch là 15 dặm." Đông Phương Huệ buồn bã ngồi im lặng. Quỷ bảo chủ nhân ngừng một lát nói: "Hoàng Điệt, con có biết danh hiệu của sư tổ không?" "Đồ tôn chưa rõ." "Cản Thiên Nhất Quái Đông Phương Lượng." Hoàng Thượng Chí liền nhớ lại, lần trước lãnh sứ mệnh thay mặt sư phụ chàng đến hứa lời với quỷ bảo, chàng đã đọc thuộc lòng câu: "Nhất ma xuất, nhất ma tiêu, ma trung chi ma, hội nhất miêu." Giờ này chàng mới rõ ý nghĩa câu ấy là hàm chứa ngoại hiệu của sư tổ. Tiếp đến, quỷ bảo chủ nhân tay run run cầm cái huyết sọ nói: "Đây là đệ nhị nhiệm bảo chủ nhân, cũng là cái xác chết của Châu Chỉnh Hoàng, là nhị sư thái tổ của con." Lời nói này không riêng Hoàng Thượng Chí kinh hồn mà Đông Phương Huệ cũng phát run lẩy bẩy, vì xưa nay nàng chưa được nghe cha nàng nói đến lai lịch huyết sọ. Từ cử chỉ rung động biến qua vẻ mặt nghiêm nghị, quỷ bảo chủ nhân trầm giọng nói: "Sư thái tổ Âu Dương Minh là người sáng tạo bảo bảo, nhưng năm xưa kia có một việc hiểu lầm giận dỗi bà sư thái tổ, nên bà sư thái tổ mới đoạn tuyệt cõi đời, cạo đầu đi tu ở trên Đại Hoan Sơn." Thượng Chí liền chặn lời hỏi: "Tức là Đại Hoan Thần Ni phải không?" "Đúng, sao con biết?" "Đổ tôn với lão bà đó đã gặp qua một lần." Sự thật, trước đây Hoàng Thượng Chí muốn cản trở Ngô Tiểu Mi xuất gia nên đã mạo hiểm đến Đại Hoan Sơn. Khi vào chùa, chàng bị Đại Hoan Thần Ni buộc đính hôn với Ngô Tiểu Mi. Dĩ nhiên ấn tượng đó khiến chàng đâu có thể quên được. Nhưng duyên nợ này đâu phải ý nguyện của Thượng Chí. Nhớ lại, chàng chỉ thêm đau khổ. Thình lình, chàng nhớ đến việc chủ mưu đó là Thất Hồn Nhân. Thượng Chí buột miệng nói: "À, đồ tôn nhớ đến một việc khả nghi." Quỷ bảo chủ nhân vội hỏi: "Việc gì?" "Ngày xưa trên Đại Hoan Sơn, con cũng có gặp Thất Hồn Nhân ở trong điện." "Có lý Thất Hồn Nhân là người được sư thái tổ thâu để làm môn nhân, thành thử bà ấy mới biết rõ quy luật của bảo bảo và cả võ công, nên mới giải được huyệt đoan trưởng của con." "Sao con nghe bà ta gọi thần ni bằng lão tiền bối?" "Việc này chắc có nhiều bí ẩn, hiện giờ chúng ta chưa thể giải được, con nên đi tìm tung tích của đại sư bá và Thất Hồn Nhân là hơn." "Đúng vậy." giờ con nghe lão phu kể sơ qua việc của đời trước. Sư thái tổ Âu Dương Minh xưa kia vì tình hận mà rời bảo, nên qua mấy mươi năm lão phu cũng chẳng hề biết được tung tích. Trước đây 14 năm, nhị sư thái tổ Châu Chỉnh Hoàng bị mấy trăm cao thủ bao vây tại Hội Kế Sơn, rồi sau chỉ cho người mang về bảo một cái đầu nhuộm máu đỏ. Nói đến đây, chủ nhân quỷ bảo mặt đầy sát khí, mắt đỏ ngầu như chứa nhiều uất hận, nghẹn lời một lát rồi mới nói: lão phu lúc đó tức giận như người khùng, nên giữ cái đầu của nhị sư thái tổ để làm ký hiệu đi báo thù. Từ lúc đó, các thủ nhân cứ lần lượt mà rơi đầu ngã gục. Thượng chí là người từng gây cảnh hãi hùng trên võ lâm và cũng từng chứng kiến cảnh xương tan thịt nát, nhưng nghe đến đây phải lạnh cả xương sống. Thật là chuyện cổ tích ly kỳ chưa nghe bao giờ. Nói đến đây, quỷ bảo chủ nhân nhìn Đông Phương Huệ nói: Huệ nhi, con dẫn thượng chí vào sau bảo ăn cơm đi, rồi lo thi hành việc đã hoạch định, không cần đến gặp cha nữa. Dứt lời, lão xoay mình đi vào phòng riêng. Đông Phương Huệ và thượng chí lo ăn cơm và thu xếp hành lý rồi ra khỏi quỷ bảo. Hai người sánh vai đi trên quan đạo, nhưng tâm tình của hai người rất nặng nề. Thượng chí không thể nén được lòng cảm động nên dịu lời gọi: Huệ muội, huynh có một việc. Đông Phương Huệ giật mình thảm thiết nói: Ta là sư cô của... Thượng chí sững sờ, miệng há hốc như nghẹn lời. Nàng là sư cô của chàng, sư muội của cha mẹ chàng. Điều đó sự thực không thể nào từ chối được. Nhưng tình yêu giữa chàng với Phương Huệ thì dù sống chết không thể xa nhau kia mà. Chàng tự hỏi, có thể phũ phàng như vậy sao? Nghĩ đến đây, chàng lại run run giọng gọi: Huệ muội, muội... Hai hàng lệ rơi từ từ, Đông Phương Huệ khóc òa lên một tiếng và buột miệng gọi: Chí ca! Chân chàng liềng xiểng không bước được, mình nàng như muốn ngã xuống hố sâu. Hoàng thượng chí hoảng hồn, vội đưa tay đỡ Đông Phương Huệ, nhỏ nhẹ hỏi: Huệ muội, sao thế? Vì vận mệnh. Có lẽ nào chúng ta không thể cãi được vận mệnh khắt khe ấy, phản kháng lại? Chí ca, có thể thế được không? Bốn mắt nhìn nhau rưng rưng nước, bất giác trên nét đau khổ của hai người đều nở một nụ cười âu yếm. Đau khổ như đã gói chặt trọn lòng yêu đương, hai người không nói một lời, chỉ nhìn nhau thông cảm. Họ trao nhau vài cái hôn âu yếm để chôn vùi mối hận lòng. Đang lúc hai người say sưa, bỗng một tiếng than thê thảm vọng đến. Thượng chí và Phương Huệ giật mình đảo mắt, nhìn tứ phía thì không một bóng người. Một bên quan đạo là dòng sông uốn khúc, sóng bùa giạt rào, tung lên như hoa tuyết trắng ngần rơi lã chã. Một bên là rừng cây cô tịch lạnh lùng. Thình lình, thượng chí tung mình lên, phi thân vào rừng, chỉ thấy một bóng người trắng muốt, giống như một cái bóng ma lượn theo chiều gió, chen vào kẹt cây kẽ lá. Tính mạo hiểm trong người thượng chí phát lên ý nghĩ, ta phải đuổi theo bóng người lạ thường này mới được. Chàng phi thân vun vút theo như vệt khói xám. Cái bóng trắng đó, thủ pháp phi thân lẹ làng hiếm có. Cánh rừng bao la, đá cây chập chờn, chỉ thấy một bóng người tẩu thoát với một bóng người đuổi theo, chốc lát đã vượt qua 5-6 dặm. Hoàng thượng chí thấy bóng trắng đó là một người đàn bà hơi quen, chàng lại càng đuổi nhanh hơn. Bóng trắng thường thay đổi hướng đi nhưng không vượt ra khỏi rừng, chỉ lanh quanh trong đám cây rậm, khiến cho thượng chí đuổi theo thật khó khăn. Đông Phương Huệ thấy Hoàng thượng chí vào rừng đã lâu mà không trở ra nên định đuổi theo. Bỗng sau lưng nàng có một giọng nói rất quen thuộc gọi: Đông Phương cô nương quên hẳn lời nói của ta à? Phương Huệ giật nảy người, tim như ngừng đập, run rẩy xoay mình lại, thấy một bà che mặt đứng cách chừng 2 thước. Chính người đàn bà huyền bí này là Tất Hồn Nhân. Đông Phương Huệ đứng sững sờ như một xác người chết oan chưa nhắm mắt. Tất Hồn Nhân tiến tới gần, thấp giọng nói: Đông Phương cô nương, sao cô nương không dứt khoát với mối tình trái ngang ấy? Phương Huệ nghẹn ngào nói: Tiền bối, ta thấy mặt chàng thì không còn nghĩ gì được. Nước mắt chảy ròng ròng đổ xuống đôi má tái nhợt của nàng. Tất Hồn Nhân nghiêm giọng nói: Đông Phương cô nương có biết giữa cô nương và Hoàng thượng chí có quan hệ thế nào không? Ta biết rồi, nhưng người ấy... Thất Hồn Nhân cảm động nói: Huệ muội, hãy kêu ta bằng tỷ tỷ nhé. Muội muội có nhận thấy ta ác nghiệt lắm không? Không, tỷ tỷ cư xử đúng lắm, muội là sư cô của người ấy nên không thể kết hợp được. Sao Huệ muội lại đắm đuối như vậy? Tình cảm của muội đã gửi chọn cho người ấy rồi nên lúc gặp nhau muội không thể... Muội muội nên nén đau khổ, hy sinh cái tình yêu trái ngang đó để tránh hậu quả sau này, quy luật tông môn không thể tha thứ được. Khóc không ra tiếng, nước mắt như cũng cạn hết, Đông Phương Huệ chỉ biết ngẩng mặt lên như đem nỗi thống khổ hút vào khoảng trời cao vô tận. Trước tình cảnh đau khổ thảm thiết của Đông Phương Huệ, Tất Hồn Nhân cảm động nói: Huệ muội, tỷ biết việc này muội muội đau khổ nhiều lắm, nhưng tỷ sợ sau này cha muội hay được thì không thể tránh được khổ lụy. Huỵch một tiếng ngã, thân thể Phương Huệ run rẩy dưới đất vì cha nàng. Càng thiên nhất quái Đông Phương Lượng là quỷ bảo chủ nhân thì càng thấy rõ hậu quả rùng rợn hơn nữa. Đông Phương Huệ gượng hết tàn lực nói, ta phải làm cách nào? Xa lánh người ấy, vì quy môn muội muội cần phải mạnh dạn hy sinh tình yêu đó mới được. Phải cách xa chàng, hy sinh mối tình này. Miệng nàng nói theo lời thất hồn nhân, nhưng đầu óc quay cuồng đau đớn. Nếu xa chàng thì đời mình còn ý nghĩa gì nữa? Mình còn nên sống không? Vận mệnh độc ác thế này, sao trước kia Hoàng Thượng Chí không chết trong Liên Hoàn Thao, hay chàng chết ở Tử Vong Cốc? Sống không thể kết hợp, chết không được đồng mộ, cuối cùng chịu hủy diệt trong ảo ảnh. Đời là giả tạo, không khác gì mây trôi bèo giạt tạm thời, chỉ chớp mắt tiêu tan mất. Thất hồn nhân thương hại nói, Huệ muội đã rõ đạo nghĩa chưa? Ta đã rõ nhiều lắm rồi. Vậy để tỷ nói điều này cho muội muội nghe. Hiện nay Thượng Chí và Ngô Tiểu Mi đã hứa hẹn thành thân rồi. Cái gì? Thượng Chí? Toàn thân Phương Huệ run rẩy dưới mặt đất như bị một tiếng sét đánh vào đầu óc. Nàng gượng lời hỏi tiếp. Thật không? Sự thật, sư thái tổ mẫu của muội muội là Đại Hoan Thần Ni đã làm chứng nhân. Đông Phương Huệ chỉ ngẩng mặt cười ngất như người mất trí. Tiếng cười càng lúc càng thảm thiết. Tiếng cười càng lúc càng thảm thiết nghe rợn tai. Nàng không phải cười mà cũng không phải khóc, đó chỉ là những tiếng rú quái dợ xuất phát trong cõi lòng tan nát. Tiếng đó làm cho người nghe phải lạnh mình. Giọng thảm thiết ấy dù cho người gan đồng da sắt cũng phải rơi lệ. Những áng mây trôi như ngừng lại, gói kín cả mặt trời, nhuộm bầu vũ trụ một màu xám ngắt. Trời đất cũng đang chia buồn với thiếu nữ bất hạnh ấy. Thất hồn nhân bất giác sợ hãi bước lui ra, nhỏ nhẹ hỏi, Huệ muội, muội muội làm gì vậy? Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 84 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 85 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân. Thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Huyết chiến xả thân nghiêm. Thất hồn nhân giật mình bước nhanh tới kế bên Đông Phương Huệ, trầm giọng hỏi, muội muội, muội làm sao vậy? Ta muội phải bình tĩnh mà suy nghĩ, có thể Hoàng Thượng Chí sẽ trở lại đây ngay. Chàng hiểu có phải vì nghe đến tên Hoàng Thượng Chí mà tâm thần Đông Phương Huệ lắng lại không? Chỉ thấy nàng ngưng ngay tiếng cười điên dại đó, cất giọng đau đớn vô cùng. Ta làm sao? Không có chàng thì đời ta không còn ý nghĩa gì nữa. Ta làm sao mà chịu nổi chuỗi ngày vô vị sau này? Thương cảm cho đôi mái đầu xanh gặp phải định mệnh khắt khe, thoát hồn nhân run run gọi, muội muội chớ nên nói vậy. Thoạt nhiên đôi mắt như dại hẳn đi của Đông Phương Huệ chiếu thẳng vào tấm khăn bịt mặt của thất hồn nhân. Nàng bước tới mấy bước nghẹn ngào nói, tiền bối, muội nên gọi ta là tỷ tỷ. Tỷ tỷ? Không, tuổi tác của lệnh ái Hữu Tâm Nhơn còn lớn hơn ta, có đâu ta dám vô lễ như vậy. Nhưng tuổi tác và địa vị của lệnh tôn lại ở trên ta. Vẫn thắc mắc vì cách xưng hô này, nhưng thất hồn nhân là người mà nàng hằng mến phục, nên Đông Phương Huệ ngập ngừng nói, tỷ tỷ, muội muội có điều gì cứ nói đi. Xin tỷ tỷ nói lại với Hoàng Thượng Chí là chàng đừng tưởng nhớ đến ta nữa, hãy để cho thời gian xóa nhòa đi hình bóng của ta trong tâm chàng. Được thế, ta cũng vui nơi. Thất hồn nhân hoảng hốt hỏi giật, cái gì, muội định từ bỏ nó sao? Đông Phương Huệ khẽ đáp sau tiếng thở dài não ruột, ngoài cách đó ra, ta chẳng thấy còn có thể làm sao hơn nữa. Muội muội đừng làm gấp quá như vậy, chắc nó không thể nào chịu nổi sự đau khổ này đâu. Ta nào có hơn gì chàng, nhưng phải đành vậy thôi. Vĩnh biệt tỷ tỷ. Nói chưa dứt lời, Đông Phương Huệ nhướn mình định phóng chạy, nhưng thất hồn nhân đã gọi giật lại, muội muội, muội định đi đâu đó? Cắn răng một lúc để kiềm chế sự đau khổ, qua một lúc lâu Đông Phương Huệ mới thốt lên được lời, ta tự tính toán lấy. Nàng lại bật ho lên một tiếng, đưa tay ôm lấy ngực phun ra một miếng máu tươi. Thất hồn nhân kinh hoàng rú lên một tiếng, rồi nhảy đến ôm chặt lấy tấm thân thon gọn của Đông Phương Huệ đang run rẩy, miệng lẩm bẩm, Có đâu ta đã tính sai rồi sao? Vùng mạnh ra khỏi lòng Thất Hồn Nhân, Đông Phương Huệ buồn bã nói: Không có sai lầm đâu, đó là tại vận mệnh đã an bài. Như liên tưởng đến một điều bất hạnh nào đó, Thất Hồn Nhân nhẹ than: Vận mệnh? Phải, khi chúng ta gặp phải điều gì hoặc một hành động nào mà không thể giải thích được thì chúng ta chỉ biết gọi nó là vận mệnh thôi. Cõi lòng của Đông Phương Huệ lúc này như đã chết rồi, đâu có thể hiểu được những lời nói xa xôi của Thất Hồn Nhân. Nàng hỏi sang vấn đề khác: Tỷ tỷ, tỷ và Quỷ Bảo chủ nhân có liên hệ như thế nào? Bị nàng hỏi một cách bất ngờ, Thất Hồn Nhân giật mình lùi lại một bước nói: Muội muội hỏi việc này làm gì? Muội cần phải biết. Dõi mắt về hướng xa xăm như tưởng nhớ đến một dĩ vãng, Thất Hồn Nhân khẽ đáp: Đúng như lời muội muội đã nói, tỷ và chủ nhân Quỷ Bảo có một quan hệ rất sâu. Quan hệ như thế nào? Thất Hồn Nhân nghiêm giọng đáp: Bây giờ chưa phải lúc có thể nói cho muội biết được, sau này tự nhiên muội sẽ hiểu. Đông Phương Huệ lại nói: Muội còn một yêu cầu cuối cùng, mong tỷ tỷ sẽ cho muội được thỏa mãn. Điều gì muội cứ nói xem, tỷ có thể thực hiện được không? Muội muốn tỷ hãy lột miếng vải che mặt cho muội được thấy dung nhan của tỷ. Một lần nữa, Thất Hồn Nhân lại lắc đầu dịu dàng nói: Muội muội, tỷ đành để cho muội thất vọng thôi, việc này tỷ không thể làm được. Để bù vào đó, muội muốn việc gì nữa hãy nói ra, tỷ hy vọng sẽ làm vừa lòng muội. Khẽ lắc đầu tỏ vẻ không cần gì phải hỏi nữa, Đông Phương Huệ im lặng một lúc lâu rồi vụt hỏi: Tỷ tỷ, lâu nay tỷ vẫn ngấm ngầm chiếu cố đến Chí Ca phải không? Như xúc động, Thất Hồn Nhân run giọng đáp: Phải, tỷ không thể bỏ rơi nó được. Ngày sau cũng vậy chứ? Dĩ nhiên là thế. Đông Phương Huệ thở dài nói: Tỷ tỷ, muội... muội phải đi rồi. Dứt lời, nàng nhún mình phóng đi như một tia chớp. Thất Hồn Nhân sững sờ đứng yên như phỗng đá. Bà không lên tiếng ngăn nàng lại, cũng chẳng đuổi theo, chỉ gương mắt nhìn bóng lưng thon thon của nàng khuất dần vào nẻo xa. Bà lẩm bẩm một mình: Đa tình tự cổ thủy vô hận, hảo mộng do lai tối dục tình. Đó thật là vận mệnh sao? Hay tại ta quá ích kỷ? Đứa con tội nghiệp, trời phù hộ cho con. Mong thời gian có thể hàn gắn vết thương lòng, để con được tìm thấy sự vui tươi trở lại. Bỗng lúc đó có một tiếng thét xé không gian vọng đến. Cùng một lúc, một bóng người trong rừng phi vút ra: Huệ muội! Bóng người đó chính là Hoàng Thượng Trí. Chàng đuổi theo bóng người mặc đồ trắng được một lúc lâu thì bóng trắng đó thoạt nhiên mất tích. Chàng nhớ lại Đông Phương Huệ còn đứng chờ ngoài đường cái, nên không để mất thì giờ tìm kiếm đối phương nữa mà quay trở ra. Đến bìa rừng, chưa kịp nhận ra bóng người đứng đó là ai, chàng đã vụt gọi hai tiếng Huệ muội rồi phi nhanh lại. Nhưng chàng kịp nhận thấy bóng đó không phải là Đông Phương Huệ, nên dừng ngay lại, ổ lên một tiếng ngạc nhiên. Thất Hồn Nhân quay mình đối diện với Hoàng Thượng Trí. Hoàng Thượng Trí sửng sốt kêu lên: Tiền bối, thì ra là người. Con. Huệ muội. Chẳng để kịp cho chàng nói gì, Thất Hồn Nhân đã ngắt lời: Con nên gọi nàng bằng sư cô. Câu nói như một nhát kiếm đâm thẳng vào con tim đau khổ của chàng. Phải, nàng là sư cô của chàng. Đông Phương Huệ đã hiểu được sự đó nên bỏ chàng đi mất rồi. Chàng cảm thấy cả mình lạnh ngắt, tay chân tê liệt như không còn thuộc vào thân thể của chàng nữa. Chàng quyết tâm thay đổi tất cả mọi sự sắp đặt của vận mệnh. Khi ân thù kết liễu rồi, chàng muốn tránh khỏi cái thế gian này để cùng với nàng. Tiếng nói buồn buồn của Thất Hồn Nhân lại vang lên: Con, nàng đi rồi. Hoàng Thượng Trí tự nhiên giật mình hốt hoảng nói: Nàng đi rồi, nhưng đi đâu? Tại sao tiền bối không ngăn nàng lại? Con, đừng tìm hiểu nàng đã đi đâu. Nàng làm như vậy rất đúng. Nàng phải rời xa con, nếu không thì hậu quả... Không! Hoàng Thượng Trí la lớn một tiếng, nhưng phủ nhận tất cả định mệnh éo le đã dành cho chàng và Đông Phương Huệ, phóng mình định đi. Con, nghe ta nói đã! Câu nói đó rất có uy lực, oai nghiêm, làm cho Hoàng Thượng Trí phải dừng ngay lại. Thất Hồn Nhân từ từ bước lại gần chàng, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Hoàng Thượng Trí như một người mẹ hiền dỗ dành đứa con yêu dấu, rồi chậm chậm nói: Con à, nàng là sư cô của con, đồng môn sư muội với cha con. Con không thể trà đạp lên luân thường đạo lý để yêu nàng được. Nếu con quả quyết lấy cho được nàng thì hãy xem hậu quả sẽ như thế nào. Con không muốn nàng phải chết mà. Hiện giờ việc làm của con quá nhiều, hãy tạm quên đi việc này. Con hãy vào trong rừng này, ta sẽ cho con biết một điều. Hoàng Thượng Trí chẳng nói chẳng rằng, thẫn thờ bước theo Thất Hồn Nhân đi sâu vào rừng. Đến một nơi rất vắng vẻ, Thất Hồn Nhân mới dừng lại nói: Con đã đến Quỷ Bảo rồi chứ? Chàng như một kẻ thất thần đáp gọn: Phải. con đã hiểu tất cả phải không? Phải. Huyết thủ cao thâm đó phải chăng có thể làm cho con tạm quên đi mối tình riêng tư của trai gái? Câu nói đó chẳng khác gì một thau nước lạnh tạt vào đầu chàng vậy, làm cho thần trí của chàng tỉnh lại. Một ám ảnh hổ thẹn lướt qua óc chàng, quét sạch những nỗi sầu thương. Chàng cúi đầu nói: Vãn bối xin tuân theo lời dạy. Đột nhiên, bao nhiêu nghi vấn vụt nổi lên trong tâm chàng. Tại sao bỗng dưng lại gặp thất hồn nhân ở đây? Thật là một việc không thể ngờ được. Chàng cần nghe bà giải thích những điều đó, nhưng phải bắt đầu từ câu hỏi nào đây? Chàng lại nghĩ thất hồn nhân bảo chàng vào đây chắc có điều gì quan trọng nên hỏi: Tiền bối có điều gì cần dạy bảo? Con có quen biết một thiếu phụ hồng y tuyệt sắc phải không? Chàng giật mình sửng sốt. Tại sao bà ta lại hỏi chàng những chuyện khó chịu này? Nhưng chàng kính trọng bà ta như mẹ. Hơn nữa, nếu không có mẹ con thất hồn nhân thì dù 100 mạng hoàng thượng chí cũng đã chết từ lâu rồi. Làm sao chàng có thể sống đến bây giờ? Cũng vì nghĩ như vậy nên chàng không muốn dối trá với thất hồn nhân. Mặt chàng đỏ bừng đáp gọn: Phải. Thất hồn nhân lại hỏi: Con có biết nàng đó là ai không? Nàng gọi là Mộ Dung Đại, đồ đệ của Đoạt Hồn Thiên Cô. Con có biết nàng bao nhiêu tuổi chăng? Việc này vãn bối không biết chắc, nhưng có thể đoán nàng khoảng 20 tuổi. Thất hồn nhân ngắt lời nói: Con, nàng ít nhất đã ngoài 40 tuổi rồi. 20 năm trước, trong giới giang hồ xuất hiện một nữ cao thủ có một sắc đẹp tuyệt trần. Không biết bao nhiêu thanh niên đã vì nàng mà điên khùng, người xưng là Phong Hận, tức là nàng đó. Giật mình kinh hãi, hoàng thượng chí lùi lại một bước. Tên Phong Hận chàng cũng từng nghe vài người nhắc đến, không ngờ chính là Mộ Dung Đại. Nói như vậy thì Hồng Y thiếu phụ là một người đàn bà lang tâm chắc nết, ai làm chồng cũng được cả. Thất hồn nhân lại tiếp: Nàng rất đẹp, đẹp tuyệt vời, không ai bằng cả, phải không? Hoàng thượng chí gật đầu thay cho câu đáp. Chàng không có cách nào phủ nhận được cả, Mộ Dung Đại thật quả đẹp như tiên. Cho dù là người có lòng dạ sắt đá đi nữa, sợ cũng không thể chống lại sự quyến rũ toát ra từ khóe mắt làn môi, thân hình tuyệt mỹ, tiếng nói êm dịu của Mộ Dung Đại được. Nàng phỉnh ta. Lòng hoàng thượng chí rối bời, chàng hậm hực nhủ thầm: Nàng đã bảo với ta rằng nàng là một cô gái bất hạnh. Chàng vụt nghĩ lại, thiếu chút nữa là chàng đã phạm tội rồi. Thật may cho chàng, nếu chàng nén lòng một tí thì giờ đây phải ân hận ngàn đời. Bất giác mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả thân mình chàng. Tiếng nói của thất hồn nhân lại vang lên, cắt đứt dòng tâm sự của hoàng thượng chí. Con ạ, con biết những việc quá khứ của nàng ấy không? Việc này thực ra con... Chàng còn đang ngập ngừng vì chẳng biết gì về quá khứ của Mộ Dung Đại cả, thì thất hồn nhân đã tiếp lời: Nàng đã đem thân hiến cho Thiên Tể giáo chủ, không bao lâu lại bỏ Thiên Tể giáo chủ đi mất. Nhắc đến Thiên Tể giáo chủ Dư Bình Nam, tức thời hoàng thượng chí lại sôi máu căm hờn. Chàng liền liên tưởng ngay đến Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh, người mẹ vô lương tâm đã tái giá với Thiên Tể giáo chủ. Chàng lại nghĩ đến con của Trương Thông, sư thúc của chàng, mà bây giờ là thiếu giáo chủ. Chàng căm hờn nói: Tiền bối, đừng nhắc đến những việc đó nữa. Thất hồn nhân gật đầu bảo: Con, mong con đừng làm những việc thiếu suy xét. Vãn bối đã biết. Bây giờ con định làm gì? Đến Hình Sa Tập, nơi Trưởng Sa Thành, để dò xét tin tức của đại sư bá Hình Thế Kiệt. Thất hồn nhân giật mình hỏi lại: Đến Hình Sa Tập? Phải, con khỏi cần đến đó nữa. Lộ vẻ ngạc nhiên, hoàng thượng chí hỏi: Tại sao vậy, thưa tiền bối? Từ 10 mấy năm trước, Hình Sa Tập đã hóa thành một nơi hoang phế rồi. Bây giờ con đến đó chẳng ích lợi gì đâu. Hoàng thượng chí kinh hãi tột độ, tự hỏi: Tại sao vậy? Nhưng chàng lại nghĩ ngay, hầu như chẳng có việc gì mà thất hồn nhân chẳng biết đến. Bà ta đã nói như vậy, chắc không phải là không đúng. Nhưng làm sao bà ta lại biết được? Chàng rất kích động, vội hỏi: Phải chăng tiền bối đã biết được hành tích của đại sư bá Hình Thế Kiệt của vãn bối? Đúng vậy, ta đã biết tung tích của đại sư bá con. Xin tiền bối cho vãn bối biết hiện giờ ông ấy đang ở đâu. Hiện giờ con chưa tiện tìm ông ta. Tại sao? Thời cơ chưa đến, con có cố gắng cũng vô ích. Tìm đến đó đã chẳng lợi ích gì, mà không chừng còn ân hận mãi mãi. Lại thêm một điều bí mật nữa, thất hồn nhân có những hành động rất khó đoán, làm cho hoàng thượng chí càng thêm mệt chí. Nhưng chàng chẳng biết làm sao hơn, đành hỏi: Tiền bối, tại sao lại nhiều bí mật như vậy? Con à, sự việc bắt buộc như vậy, ta không thể không theo được. Nếu ta có rất nhiều thắc mắc muốn nhờ tiền bối giải đáp, tiền bối vẫn không chỉ dạy sao? Phải xem thắc mắc của con thuộc vấn đề nào đã. Nếu có thể giải đáp được thì ta đâu hẹp lượng mà chẳng trả lời. Hoàng thượng chí không chần chờ gì cả, hỏi ngay: Nếu vậy xin cho vãn bối biết được thân phận của tiền bối. Ngày con rõ việc ấy chẳng bao xa, giờ đây đừng tìm hiểu vội. Thế còn vụ huyết án của mấy trăm mạng sống thuộc hai nhà Hoàng Trương thì sao? Cũng vậy, con đã gần biết được rồi. Trương sư thúc của ta tại sao lại tự sát? Tại sao cấm không cho báo thù và còn bảo là tuân theo sứ mệnh? Sự thật, hung thủ không phải là quỷ bảo chủ nhân mà ông ta lại... Chàng còn đang thao thao đưa ra những câu hỏi thì thất hồn nhân đã ngắt lời. Đủ rồi, những điều đó con sẽ biết được nay mai thôi. Đột nhiên giữa lúc đó, một bóng người thon thon chạy băng vào rừng hướng về chỗ hai người. Hoàng Thượng Chí giật mình quay mình lại, song trưởng thủ thế trực ra đánh. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì chàng liền giải tán cả công lực vận tập vào song trưởng, đứng ngây người nhìn. Thì đó là Hữu Tâm Nhơn. Nàng chỉ liếc nhìn Hoàng Thượng Chí một cái rồi kề tai thất hồn nhân nói nhỏ một lúc lâu. Chẳng biết nàng đã nói gì mà thất hồn nhân run run giọng hỏi lớn. Thật có chuyện như vậy xảy ra sao? Hữu Tâm Nhơn cũng có vẻ kinh hãi đáp. Phải. Thất hồn nhân lại nói. Chẳng may nếu nàng có việc gì. Chưa hết ý, bà đã quay sang nói với Hoàng Thượng Chí. Con hãy lập tức đến xả thân nghiêm, phải đi cho thật mau, không được chậm trễ. Lộ vẻ không hiểu, Hoàng Thượng Chí hỏi. Xả thân nghiêm? Phải, đó là tổng đàn của Bát Nghĩa Bang, con cứ đến đó sẽ hiểu tất cả, đi đi. Hoàng Thượng Chí trố mắt kinh ngạc, Bát Nghĩa Bang đã tan rã rồi, bây giờ lại khai bang lập đàn, dĩ nhiên là do vị hôn thê Ngô Tiểu Mi của chàng đã lập lại tổ nghiệp. Chắc có lẽ nơi đó có việc gì trọng đại nên mẹ con thất hồn nhân mới lộ vẻ hốt hoảng như vậy. Chàng tuy thắc mắc nhưng cũng không kịp hỏi, vội vàng chắp tay chào thất hồn nhân rồi nói. Vãn bối tuân lệnh. Nhớ đấy, phải nhanh lên, nếu không hậu quả sẽ rất đáng lo ngại. Vãn bối nhớ rồi. Chàng vừa đáp vừa nhắm hướng bìa rừng phi thân chạy vun vút. Qua ngày thứ hai vào khoảng giờ thìn, Hoàng Thượng Chí chỉ còn cách xa xả thân nghiêm không đầy 5 dặm. Chàng càng ra sức chạy càng nhanh. Thoạt nhiên, một bóng hồng rơi xuống trước lối đi của chàng. Hoàng Thượng Chí vội dừng lại, thì thấy đó là Hồng Y thiếu phụ Mộ Dung Đại. Con người đẹp tuyệt thế, nhưng tại sao nàng lại bỗng dưng xuất hiện nơi đây? Thật là ngoài sức tưởng tượng của chàng. Chàng còn đang ngỡ ngàng lúng túng, thì Mộ Dung Đại đã cất giọng như chim non. Đệ đệ! Hoàng Thượng Chí cảm thấy tim mình đập mạnh lên như muốn vỡ tung lồng ngực. Chàng định đáp lại nàng một tiếng tì tì, nhưng thoạt nhớ lại những lời của thất hồn nhân đã nói với chàng, nên chàng im ngay. Không dùng tiếng xưng hô mà chàng vẫn thường dùng đó, chỉ khẽ hừ một tiếng lạnh lùng. Mộ Dung Đại ngạc nhiên trước thái độ của chàng, mở to mắt hỏi. Đệ đệ, đệ làm sao vậy? Hoàng Thượng Chí cúi nhìn xuống đất, chẳng dám đương đầu với ánh mắt quyến rũ của Mộ Dung Đại. Chàng muốn tránh xa nàng thì chỉ có nước đứng nhìn thẳng vào mặt đối phương, nếu không lòng chàng phải một phen xao xuyến. Chàng lạnh lùng nói. Không sao cả, ta có việc khẩn cấp, không thể chần chờ được. Việc gì mà gấp quá vậy? Bây giờ không có thì giờ để nói rõ, xin lỗi. Ta phải đi thôi. Dứt lời, chàng phóng mình chạy đi. Một luồng hồng quang vút tới, Mộ Dung Đại đã nhảy ra chặn trước mặt chàng rồi. Đệ đệ, đệ đến xả thân nghiêm phải không? Quá kinh ngạc, Hoàng Thượng Chí sững sờ đáp. Phải, sao người biết được? Nếu thế thì hay lắm, tỷ cũng đến xả thân nghiêm, có chuyện gì lát nữa hãy nói. Chàng cau mày phóng vút đi. Thời gian không cho phép chàng suy nghĩ kỹ những bí ẩn trong việc này, cũng không cho chàng được hỏi rõ chi tiết gì cả. Ngô Tiểu Mi là vị hôn thê của chàng. Hơn nữa, thất hồn nhân đã căn dặn chàng mấy lần, thì bảo chàng chẳng sốt ruột sao được. Mộ Dung Đại chạy sát cánh với chàng. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến xả thân nghiêm. Cả hai đều giật mình khi thấy hai xác chết, máu thịt tơi bời nằm ngang giữa đường lên núi. Mộ Dung Đại biến sắc nói, không xong, mình đến chậm mất rồi. Hoàng Thượng Chí tái mặt, tim chàng đập mạnh. Đến bây giờ, chàng mới cảm thấy là mình yêu Ngô Tiểu Mi tha thiết. Tuy bao nhiêu tình thương, chàng đã gửi chọn cho Đông Phương Huệ, nhưng Ngô Tiểu Mi vẫn chiếm một vị trí trong tâm hồn chàng. Chàng lo sợ nói nhanh, chúng ta đi nhanh lên. Vượt qua hai xác chết nhảy nhụa, hai người đi vào miệng núi theo con đường nhỏ ngoằn nghèo lên đỉnh núi. Từng tiếng rú thê thảm xen lẫn những tiếng thét rợn người đưa đến mỗi lúc một rõ dần. Hai người đến trước ngôi nhà lầu ở đỉnh nghiêm, tiếng đánh nhau càng nghe rõ ràng hơn nữa. Ở bên thành, trước cửa lớn lại thêm mười mấy xác chết máu thịt lộn xộn chồng chất quanh đó. Hai người đang sững sờ thì đã có tiếng thét vang chói tai. Người nào đó? Tiếp theo, bốn tráng hán mặc y phục đen bó sát thân từ trong cửa lớn vội nhảy ra. Hoàng Thượng Chí lạnh lùng quát lớn. Các người là anh em trong bang hay là... Chàng chưa dứt lời thì Mộ Dung Đại đã tiếp hỏi. Sao? Đệ không phải là vì Bát Nghĩa Bang mà đến sao? Chúng nó là bộ hạ của Thiên Tề Giáo. Ba tiếng Thiên Tề Giáo lọt vào tai, tức thời Hoàng Thượng Chí nổi giận, ánh mắt rực lên màu sát khí. Bát Nghĩa Bang đã bị hủy diệt bởi tay Thiên Tề Giáo. Bây giờ Ngô Tiểu My gây dựng lại cơ nghiệp trên vùng đất đã bị chúng tàn phá này, chúng vẫn không bỏ qua. Té ra Thất Hồn Nhân bảo chàng đến đây là để giúp tay cho vị hôn thê của chàng. Vừa nhận ra Hoàng Thượng Chí, bốn cao thủ của Thiên Tề Giáo cùng thét lên một lượt: "Lãnh diện nhân!" Rồi quay mình bỏ chạy vào trong, miệng hú lên những tiếng báo hiệu. Sát khí đằng đằng, Hoàng Thượng Chí phóng mình theo sát bốn tráng hán đó, ngón tay chàng khẽ búng tới, tức thời Đông Kim Chỉ đã bắn ra như điện chớp. Bốn tiếng rú thảm thiết cơ hồ như cũng vang lên một lượt. Bốn hán tử đã bị chỉ phong của Hoàng Thượng Chí xuyên trúng từ lưng tới ngực, ngã chết trên vũng máu. Hoàng Thượng Chí chẳng nghĩ ngợi gì nữa, càng chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng đánh nhau. Vừa lúc đó có mấy bóng người từ trong nhà chạy vút ra, đứng đối diện với Hoàng Thượng Chí. Chàng lạnh lùng hừ một tiếng, định xuất trường đập chết tất cả. Nhưng chàng chưa kịp phóng trường thì đã nghe những tiếng thét thê thảm vang lên. Những bóng người vừa nhảy ra đó đều ngã xuống đất chết tất cả, có đến 7 người. Chàng kinh ngạc quay mình lại thì thấy sau lưng chàng, Mộ Dung Đại đôi má hồng đượm nét hung hăng như chưa vừa lòng trước những cái chết đó. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 85 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến, xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 86 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Tập Nghĩa Thính Huyết Chiến. Chiến trận xác chết nằm ngổn ngang, mùi máu xông lên nồng nặc, tanh hôi rất khó chịu. Trong trận, một thiếu nữ đầu tóc rối beng, cả mình đẫm đầy máu tươi, lem luốc, trông rất ghê sợ. Nàng chính là Ngô Tiểu My, đang giao tranh quyết liệt với hai lão già. Trước ngực áo có thêu nhật nguyệt tinh thìn đồ án, hai người này là hai thiên tể sứ giả. Chung quanh trận, gần 100 bộ hạ của Thiên Tể Giáo bao lại thành một bức tường người dày kín, mặt tên nào cũng đầy vẻ hung ác. Trông Ngô Tiểu My đã đuối sức lắm rồi, nhưng vì căm thù nên nàng vẫn còn gắng gượng chiến đấu. Một tiếng quát vang lên, Ngô Tiểu My bị hai sứ giả Thiên Tề Giáo đánh lui xa 5 bước, thân hình lảo đảo muốn té, miệng phun máu tươi có vòi. Một Thiên Tề sứ giả cười hềnh hạch nói: "Công duyên quả mãn." Rồi hắn từ từ bước tới phía Ngô Tiểu My. Ngô Tiểu My cất song trưởng lên nhưng lại bỏ sụi xuống, nội lực của nàng đã hết rồi. Khi còn cách đối phương 3 bước, gã Thiên Tề sứ giả dừng lại cười nham hiểm nói: "Hiền nữ, để ta tận tay đưa con đi an giấc ngàn thu." Đôi mắt đỏ ngầu, Ngô Tiểu My thét lớn: "Trình Uy Viễn, mi là thằng súc sinh, dẫu có chết đi biến thành ma quỷ ta cũng không tha cho mi." Trình Uy Viễn cười gian trá, từ từ giở tay lên sắp đánh ra. Ngay lúc ấy, mấy luồng chỉ vàng xé gió bắn tới Trình Uy Viễn. Bộ hạ của Thiên Tề Giáo kêu lên: "Lãnh diện nhân!" Trình Uy Viễn kinh hãi lùi nhanh mấy bước tránh thoát những luồng chỉ vàng bắn tới. Trong trận địa lại xuất hiện thêm một thiếu niên anh tuấn, nhưng nét mặt lạnh lùng đượm đầy sát khí, chính là Hoàng Thượng Chí, trưởng môn nhân của Thiên Nam Ảo Ma Cung. Nhờ vào sự căm thủ tột độ, Ngô Tiểu My đã gắng sức chống đỡ. Bây giờ vị hôn phu Hoàng Thượng Chí cũng là người nàng yêu nhất đời đã đến, cho nên phần bị xúc động, phần thì sức đã kiệt, nàng ngã bịch xuống đất, mặt bắn ra hung quang. Hoàng Thượng Chí nghiến răng quát lớn: "Trình Uy Viễn, ta phải đánh nát thây mi." Trình Uy Viễn cười nham hiểm, lớn tiếng nói: "Lãnh diện nhân, với ngươi thì chưa xứng đáng." Hoàng Thượng Chí hừ một tiếng, song trưởng tung mạnh, khí thế vô cùng ác liệt, trưởng phong cuồn cuộn ép tới đối phương. Trình Uy Viễn đánh ra một trưởng, còn vị Thiên Tể sứ giả kia cũng đồng lúc đột kích phía sau Hoàng Thượng Chí. Bùng! Tiếp theo một tiếng hự, Trình Uy Viễn bị trưởng lực của Hoàng Thượng Chí đẩy lui xa 8 bước, mặt mày nhợt nhạt. Hoàng Thượng Chí cũng bị Thiên Tể sứ giả đánh trúng một chưởng sau lưng, thân chàng lắc lư một cái, lách ngang qua một bước. Đồng thời, gã Thiên Tể sứ giả đánh trúng chàng cũng bị tiềm lực Khư Mây Thần Công của chàng chấn lui ra 3 bước. Trong một chiêu, Hoàng Thượng Chí ép lui 2 cao thủ, khiến tất cả những bộ hạ của Thiên Tể sứ giả đứng quanh đó đều run sợ. Hoàng Thượng Chí thét lên một tiếng như hổ gầm, đánh tiếp ra 3 tuyệt chiêu của Ma Ma Trưởng Pháp. Một tiếng hự vang lên, Trình Uy Viễn đã bị phun máu miệng, thân hình lảo đảo muốn ngã. Thiên Tể sứ giả thứ hai lại nhảy đến đột kích phía sau Hoàng Thượng Chí. Gã vận sức đánh ập vào lưng chàng 3 trưởng cực mạnh, Hoàng Thượng Chí liền dùng phù quang di ảnh xoay lại người nửa vòng, vừa tránh khỏi thế công như vũ bão, rồi tiến sát đối phương, dùng đông kim chỉ bắn ra vun vút, tiếng rít như xé lụa. Sau một tiếng kêu thét đau đớn, vai của gã sứ giả đó đã bị đông kim chỉ đánh xuyên thủng, máu tuôn xối xả, chớp mắt đã ướt đẫm nửa thân mình. Gã lảo đảo thối lui, mặt mày xanh mét. Hoàng Thượng Chí bây giờ mới thấy rõ, sứ giả đó chính là Tư Mã Hồng, đã được chàng tha chết ở Bạch Thủy Nan trong miếu Võ Hầu khi hắn truyền thiên tể lệnh. Chàng gằn giọng nói: "Tư Mã Hồng, hôm nay ta cho ngươi về chầu Diêm Chúa." Tư Mã Hồng dùng mình kinh hãi, lùi vội ra sau hai bước. Ngay lúc Thượng Chí đứng gườm gườm Tư Mã Hồng không chú ý đến Ngô Tiểu Mi nằm xỉu trên mặt đất phía sau chàng, thì một lão già áo đen của thiên tể giáo từ từ tiến đến bên Ngô Tiểu Mi, vung tay lên nhắm ngay đầu nàng giáng mạnh xuống một đấm. "Muốn chết!" Sau một tiếng thét lanh lảnh ấy, một tiếng bốp khô khan vang lên, xương đầu của lão già áo đen bị nát vụn, óc trắng phụt ra tung tóe, hòa lẫn với máu tươi đỏ ối, cả thân hình lão như cây thịt đổ nhào xuống đất. Trong sân lại xuất hiện thêm một thiếu phụ mặc áo hồng đẹp tuyệt trần. Hoàng Thượng Chí vội quay người lại, bất giác giật mình, chàng cơ hồ quên mất Ngô Tiểu Mi đang bị trọng thương. Nếu không có Mộ Dung Đại kịp thời ra tay cứu giúp thì chàng sẽ ôm hận suốt đời. Ngô Tiểu Mi tỉnh lại, gắng gượng đứng lên. Mộ Dung Đại đưa tay đỡ nàng nói: "Mi muội, muội tạm thời rời khỏi nơi này, cần thiết nhất là phải chữa thương đã, còn mọi việc nơi đây..." Ngô Tiểu Mi lắc đầu, nói qua hơi thở mệt nhọc: "Không, ta phải báo thù, giết..." Nàng vừa giao đấu qua một thời gian nên chân lực đã kiệt, lại thêm bị nội thương quá nặng nên nàng mới nói đến tiếng giết thì miệng lại trào ra một ngụm máu tươi. Thấy nàng như vậy, Hoàng Thượng Chí quá đau xót, nói với Mộ Dung Đại: "Xin tỷ tỷ chiếu cố cho nàng." Rồi chàng đột nhiên quay lại, mắt nhìn Tư Mã Hồng gần như muốn tóe lửa, sắc mặt tái ngắt như gà mắc nước. Tư Mã Hồng kinh hãi lùi lại thêm hai bước nữa. Hoàng Thượng Chí quát lớn: "Nộp mạng đây!" Ngay lúc ấy, một tiếng hét lớn đưa đến: "Lãnh diện nhân, người đừng phách lối quá." Hoàng Thượng Chí lùi lại một bước, một lão già cao lớn đáp nhẹ nhàng xuống giữa trận, đôi mắt hắn bắn ra những tia sáng xanh rờn như mắt mèo, chính là Côn Thế Ma Vương, vị hộ pháp của thiên tể giáo. Công lực của Côn Thế Ma Vương rất khiếp người, lão có lệ là chỉ ra tay một chiêu mà thôi, nhưng chỉ một chiêu ấy mà biết bao nhiêu cao thủ võ lâm đã tán mạng dưới tay của lão, chưa một ai giao đấu với lão mà còn sống sót. Hoàng Thượng Chí đang định lên tiếng thì một bóng đỏ lướt tới, Mộ Dung Đại đã đứng trước mặt lão, chỉ còn cách một trượng. Côn Thế Ma Vương hừ một tiếng nặng như chỉ nói: "Người lui ra." Mộ Dung Đại lạnh lùng hỏi: "Tại sao?" Côn Thế Ma Vương trợn mắt nói: "Không phải việc của ngươi, mau lui ra." "Ai nói không phải việc của ta?" "Nếu hôm nay ngươi dám ra tay thì lão phu sẽ không bỏ qua được." Mộ Dung Đại cười nhạt nói: "Nếu ta chết đi thì ai lấp xác ngươi? Không phải ngươi đã nói là lúc ngươi chết rồi được chôn bên mộ tiên sư của ta sao?" Sắc mặt Côn Thế Ma Vương hỗn loạn, khóc không ra khóc, cười cũng chẳng ra cười. Quả ông có nói với Mộ Dung Đại khi ông chết rồi muốn được cùng người yêu duy nhất là đoạt hồn tiên cô chôn chung một chỗ, ấy là điều thỏa mãn cuối cùng của ông. Ngay lúc ấy, một tiếng thét vang lên, Tư Mã Hồng đã bị Hoàng Thượng Chí tống một chưởng chết ngay tại chỗ. Côn Thế Ma Vương tức giận hừ một tiếng rồi nhảy đến bên Hoàng Thượng Chí xuất thế tấn công. Trình Uy Viễn điều dưỡng một lúc đã phục nguyên lại được sức lực, ông ta lừa khi Côn Thế Ma Vương phát chưởng đánh Hoàng Thượng Chí, liền nhảy lẹ đến bên Ngô Tiểu Mi vung chưởng đánh vào mình nàng. Mộ Dung Đại thấy thế thất kinh la lớn: "Trình Uy Viễn, ngươi dám!" Như bóng với hình, Mộ Dung Đại nhảy vút theo vung chưởng đánh tạt ngang vào mình Trình Uy Viễn, nhưng vẫn chậm mất nửa bước. Một tiếng ré vang lên, Ngô Tiểu Mi bị đánh văng mấy thước. Đồng thời, Trình Uy Viễn cũng bị trường lực của Mộ Dung Đại quấn chệnh choạng ra xa. Bên kia, Hoàng Thượng Chí và Côn Thế Ma Vương đã giao đấu với nhau qua 3 chiêu, công lực của đôi bên lại bằng nhau. Côn Thế Ma Vương kinh hãi, đây là lần đầu tiên ông gặp phải kình địch. Trên bước giang hồ, người có thể đỡ được lão một chiêu thật đã hiếm có rồi, huống hồ đương cự với lão. Mộ Dung Đại không đánh thêm Trình Uy Viễn nữa, vội lướt mình tới đỡ Ngô Tiểu Mi, sờ thử kinh mạch và mặt nàng đã biến đổi. Hoàng Thượng Chí liếc nhìn, thấy Ngô Tiểu Mi ngất lịm trong tay Mộ Dung Đại, lòng chàng thấy như cả ngàn mũi kim nhọn đâm vào. Chẳng lẽ Ngô Tiểu Mi đã... Chàng không có can đảm nghĩ đến, vụt quay người lại, nét mặt đằng đằng sát khí, quát lên như sấm nổ: "Côn Thế Ma Vương, coi đây!" Tiếp theo tiếng hét, chàng đã sử dụng Khư Mê Thần Công với 10 thành công lực đánh mạnh ra, một luồng khí trắng mờ mờ như sa mù quần quận chùm đến Côn Thế Ma Vương. Côn Thế Ma Vương kinh hãi kêu lên: "Khư Mê Thần Công!" Song trưởng xuất toàn lực đánh mạnh ra, bùng, một tiếng nổ như sấm sét rền rĩ không gian, khiến tất cả bộ hạ Thiên Tề giáo đứng quanh đó đều nhắm mắt thối lui ra. Hoàng Thượng Chí bị chấn thương lùi lại một bước, trong khi đó Côn Thế Ma Vương lùi lại hai bước dài. Hoàng Thượng Chí hét lên một tiếng, vùng tiếp trưởng thứ hai. Côn Thế Ma Vương không kịp ra tay, vội lách mình tránh sang trái 8 bước. Hoàng Thượng Chí hừ một tiếng, cất giọng lạnh như thép nguội nói: "Hôm nay người chắc chết rồi." Câu nói vừa dứt, trưởng thứ ba của chàng đã tung mạnh ra như vũ bão, hung tính nổi lên. Côn Thế Ma Vương gầm lên như hổ dữ: "Coi lão phu chết hay là người chết!" Với tất cả sức bình sinh, lão đánh ra hai tay một lượt, tiếng gió ào ào, trường lực tưởng chừng như xô non xẻ núi. Bùng! Tiếng nổ ầm ĩ như hỏa diệm sơn, cắt đá tung bay rào rào, đôi bên đều lui lại 3 bước. Sắc mặt của Hoàng Thượng Chí trắng nhợt, còn Côn Thế Ma Vương hai bên mép đã dỉ máu tươi. Đây thật là một trận đấu kinh người hiếm có trong võ lâm. Hoàng Thượng Chí quay lại, thấy Ngô Tiểu Mi vẫn mê man, mặt mày nhợt nhạt, chẳng biết chết hay sống. Chàng lại tức giận hơn, thét lên một tiếng như voi giống, dùng Khư Mê Thần Công với 12 thành lực. Sắc mặt của chàng ửng hồng lại, đứng gườm gườm đối phương. Côn Thế Ma Vương đã biết mình không phải là đối thủ của Hoàng Thượng Chí, nhưng đâu để lộ vẻ sợ sệt. Ông cũng vận tập tất cả nội gia công lực vào đôi trường, đứng im lặng đợi. Mọi người đang chờ xem kết quả thế trường sắp đánh đó sẽ quyết định sự thắng bại đôi bên. Chẳng những nó quyết định sinh mạng giữa hai đối thủ, mà còn liên hệ mật thiết đến sự tồn vong của hai phe. Tất cả im lặng, một sự im lặng nặng nề. Đằng kia, Mộ Dung Đại vẫn ôm Ngô Tiểu Mi đang bất tỉnh. Đôi mắt cú vọ nhìn vào Ngô Tiểu Mi. Trình Uy Viễn biết Côn Thế Ma Vương không phải là đối thủ của Lãnh Diện Nhân. Nếu bây giờ gã không nắm lấy cơ hội này thủ thắng thì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Gã muốn ra tay thanh toán Ngô Tiểu Mi, nhưng phong hận Mộ Dung Đại võ công không phải là tầm thường, khiến gã phải do dự. Sự việc không thể chần chờ được nữa, Trình Uy Viễn phất tay la lớn: "Bổn giáo đệ tử nghe lệnh, toàn lực đánh ra, chỉ tấn mà không được lui." Dứt lời, Trình Uy Viễn liền phất trường đánh mạnh vào Mộ Dung Đại. Tiếp đó nhiều bóng người phi thân ào ào đến một lượt. Mộ Dung Đại rất kinh, tay trái kẹp chặt Ngô Tiểu Mi, tay mặt đánh ra một nắm đoạt hồn châm. Những tiếng kêu ré vang lên, trên mười mấy cao thủ Thiên Tề giáo chết ngay tại trận. Nhưng cũng không thể ngăn lại được thế công như cuồng phong của đối phương, vô số trưởng phong cuốn tới Mộ Dung Đại. Nàng vì bận Ngô Tiểu Mi nên chỉ đánh được có một tay, uy lực bị giảm bớt, lại thêm cái công lực thâm hậu của Thiên Tề sứ giả Trình Uy Viễn nữa, khiến nàng tay chân bối rối. Tuy thế, Mộ Dung Đại cũng hét lên một tiếng, đánh liên tiếp ra 3 trưởng, ép lui đối phương, rồi nhanh nhẹn lấy ra một nắm đoạt hồn châm thứ hai. Mộ Dung Đại vung tay một cái thì đã có thêm mười mấy thây người ngã gục, thế công của đối phương ngừng lại. Mộ Dung Đại quát lên lanh lảnh, cả thân hình nàng phi vút tới bên Trình Uy Viễn. Trình Uy Viễn kinh hãi nhảy lui ra ngoài 2 trượng. Mộ Dung Đại công hụt, liền thuận đà nhảy vút lên nóc nhà tập nhĩ thính. Mấy bóng người cũng nhảy theo lên, nhưng chúng mới nhảy nửa chừng đã rơi bình bịch xuống đất, chết không kịp kêu lên một tiếng. Trình Uy Viễn giống lên: "Ám Thanh Tử chiêu hồn!" Trong chớp mắt, ám khí như mưa bấc từ dưới đất bắn khắp mình Mộ Dung Đại. Đoạt hồn châm của Phong Hận tuy là một loại ám khí bá đạo giang hồ, nhưng vì châm nhỏ mà phóng ra quá thì không có hiệu lực. Trong khi đó, bộ hạ của Thiên Tề giáo đều là những cao thủ được lựa chọn, thuật pháp ném ám khí không phải là tầm thường. Những sự kiện đó không thoát khỏi đôi mắt đỏ ngầu của Hoàng Thượng Chí. Chẳng khác thêm dầu vào lửa, chàng gầm lên một tiếng như voi giống, 12 thành lực Khư Mê Thần Công theo song trưởng tung mạnh ra, một luồng khí trắng đục như sương mờ ào ào quấn sang. Côn Thế Ma Vương liền đẩy mạnh song trưởng cản lại, trưởng lực phát ra vù vù, bùng, hai luồng trưởng lực chạm nhau, tiếng nổ như trời long đất lở, khiến tất cả bọn bộ hạ Thiên Tề giáo giật mình dừng tay lại. Hoàng Thượng Chí lắc lư lùi lại 5 bước. Côn Thế Ma Vương thối lui 1 trượng, ngã ngồi trên đất, máu miệng phun ra có vòi. Trận chiến trở lại im lặng. Tử thần đang đè nặng trên đầu bọn bộ hạ Thiên Tề giáo. Hoàng Thượng Chí từ từ đi tới mấy bước, 5 ngón tay chỉ ngay Côn Thế Ma Vương. Nhịp tim đập của mọi người cũng theo từng bước chân của chàng. Chàng chỉ cần vận sức thì Đông Kim Chỉ sẽ xuyên thủng ngực đối phương. Hoàng Thượng Chí cất tiếng rờn rợn như quỷ sứ gọi hồn: "Côn Thế Ma Vương, ngươi còn muốn di ngôn gì nữa không?" Côn Thế Ma Vương trợn đôi mắt lên rồi nhắm lại nói: "Ngươi xuống tay đi." Hoàng Thượng Chí dừng lại, hạ tay xuống rồi trầm giọng nói: Côn Thế Ma Vương, vì muốn đáp lại thịnh tình mà trước kia ngươi ra tay giúp ta, nên hôm nay ta tha cho ngươi đó. Hãy đi đi. Côn Thế Ma Vương mở mắt từ từ nói: Lãnh diện nhân, lần trước ta cứu ngươi là vì ngươi đã giúp cho âm sát Mã Tú Anh, môn đệ của ta, chứ ta không có ý cứu ngươi. Đúng là câu nói của người võ dũng, ông ta tỏ ra cũng không còn chút hùng khí. Hoàng Thượng Chí khoát tay nói: Thôi, từ nay trở đi giữa chúng ta không còn gì ân oán, hy vọng lần sau đừng gặp nhau nữa. Lãnh diện nhân, ngươi sẽ hối hận, lão phu sẽ không quên món nợ máu ngày hôm nay đâu. Bổn nhân chưa biết hối hận bao giờ cả. Côn Thế Ma Vương đứng lên, nhìn qua trận thế rồi nhảy vút đi mất dạng. Côn Thế Ma Vương bỏ đi khiến tất cả những cao thủ của Thiên Tề giáo như rắn không đầu, ai nấy đều nhìn nhau lo sợ. Nếu không phải vì giáo quy nghiêm khắc ác độc thì chúng sẽ co giò chạy rồi. Trình Uy Viễn thấy tình thế không hay, vội thét lên một tiếng: Lui! Rồi liền tung mình lên trước bỏ chạy ra ngoài. Tất cả giáo chúng cũng đùng đùng chạy theo như nước vỡ bờ. Chúng tranh nhau chạy như đàn cừu non gặp hổ dữ. Đứng lại! Một tiếng thét đinh tai, tiếp theo một tiếng hự vang lên. Trình Uy Viễn bị chặn lại về chỗ cũ. Rồi gió cuốn, đất bay, tiếng trưởng phong ào ào vút ra, tiếng kêu la thảm thiết, những bóng người bỏ chạy đều bị bắn lui lại, trông rất hỗn loạn. Tất cả những cao thủ của Thiên Tề giáo đều bị đánh tơi bời. Trên mặt đất có thêm hơn 20 tử thi. Mặt Hoàng Thượng Chí hiện đằng đằng sát khí, mắt không ngớt bắn ra những tia sáng khiếp người. Quang cảnh trong trận lại im lặng, không khí chết chóc đè nặng trên hơi thở hấp hối của mọi người. Mộ Dung Đại nhảy xuống đứng bên Hoàng Thượng Chí, chàng nhìn Ngô Tiểu Mi trên tay nàng lo lắng hỏi: Nàng sao rồi? Sắc mặt tỏ ra thất vọng, Mộ Dung Đại nói: Thương thế rất trầm trọng. Thượng Chí nghiến răng, quắc mắt nhìn chòng chọc vào Trình Uy Viễn. Trình Uy Viễn kinh hãi, trong óc chỉ có một ý niệm là thoát, nên vội lui vào đám đông của nhóm bộ hạ. Trình Uy Viễn, ngươi có cánh cũng không thoát khỏi. Hoàng Thượng Chí vừa hét vừa tiến gần đến cách đối phương hơn một trượng. Trình Uy Viễn không còn tự chủ được, đứng khựng lại, mặt đầy vẻ sợ hãi. Tất cả giáo chúng của Thiên Tề giáo mặt đều tái ngắt. Nộp mạng đây! Hoàng Thượng Chí đánh vút tới ngực Trình Uy Viễn một trường, khí thế dũng mãnh vô cùng. Trình Uy Viễn đâu dám chống đỡ, vội lách mình tránh sang bên. Hai bộ hạ đứng ngay luồng trường lực đó, thét lên một tiếng ngã xuống chết tươi. Trình Uy Viễn thừa cơ nhảy vút lên nóc tập nghĩa thính. Gã đã nhanh nhưng Hoàng Thượng Chí lại lẹ hơn, chẳng ai kịp thấy chàng dùng thân pháp gì mà đã đón đầu Trình Uy Viễn tống tới song trường. Trình Uy Viễn như chạm phải khối sắt, thân hình bị đánh bật trở lại, rất bịch trong trận, máu miệng chảy ra đầm đìa. Ngay lúc đó, Ngô Tiểu Mi mở mắt ra, vừa thấy Trình Uy Viễn nằm trên đất, một sức vô hình thúc đẩy khiến tinh thần nàng tỉnh lại, nàng vùng vằng run giọng nói: "Bỏ ta xuống." Thấy Ngô Tiểu Mi tỉnh lại, Mộ Dung Đại mừng rỡ vội làm theo lời nàng. Lúc đó, Hoàng Thượng Chí cũng đã đứng trước Trình Uy Viễn, giở trưởng lên quát: "Trình Uy Viễn, ta phải đập ngươi nát ra như tương." "Khoan!" Mộ Dung Đại đột nhiên đưa tay ra cản lại, Hoàng Thượng Chí kinh ngạc hỏi: "Tại sao thế?" Mộ Dung Đại chỉ Ngô Tiểu Mi nói: "Đệ xem nàng." Thượng Chí quay qua một bên đứng nhìn, tim chàng đập nhanh khi thấy sắc mặt trắng xanh của Ngô Tiểu Mi, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ nguyện độc, tay nàng lăm lăm thanh trường kiếm. Mộ Dung Đại nói: "Kỳ trước trong miếu, trên đường về Thiên Nam, tỷ đã không giết nó vì để dành cái mạng nó cho Ngô Tiểu Mi. Đệ đệ có biết thân phận của nó không?" Hoàng Thượng Chí lắc đầu ngập ngừng: "Điều này ta không rõ lắm." Mộ Dung Đại nhìn Ngô Tiểu Mi nói với Thượng Chí: "Đệ đệ tránh qua một bên đi, lát nữa hãy nói chuyện sau." Chàng không biết chuyện gì nhưng cũng gật đầu tránh ra ba bước. Những cao thủ của Thiên Tề giáo đều đứng nhìn sững. Chúng muốn thoát chạy nhưng không dám, thì còn nghĩ gì đến chuyện cứu mạng Trình Uy Viễn. Ngô Tiểu Mi chạy choạng tiến tới mấy bước, trợn mắt nói: "Trình Uy Viễn, người không bằng súc vật này." Trình Uy Viễn lại gắng gượng đứng lên, thân hình lắc lư, đôi mắt không còn linh động, đủ biết hắn bị thương nặng đến mức nào rồi. Ngô Tiểu Mi đưa kiếm lên đâm vào tim Trình Uy Viễn, bịch, tiếp theo một tiếng ré, Ngô Tiểu Mi miệng phun máu tua tủa, nàng ngã bật ra sau. Hoàng Thượng Chí á lên một tiếng kinh hãi. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 86 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 87 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Kỳ hẹn tử thần. Mộ Dung Đại giận tái mặt, ôm chặt Ngô Tiểu My vào lòng, mắt trợn tròn nhìn Trình Uy Viễn. Trình Uy Viễn ngã gục ngay tại chỗ, vết thương bị động, máu chảy thấm ướt cả áo. Thật không ai ngờ được phản ứng độc ác của gã. Mắt Ngô Tiểu My nhắm nghiền lại, mặt tái xanh trông đến lạnh người. Một lát sau, nàng thở mạnh một cái, mắt từ từ mở ra. Dường như có một sức huyền bí nào đó đã nâng nàng dậy. Nàng phải tận tay cắm phập lưỡi dao này vào tim kẻ thù. Nàng không thể nào ngã gục được. Trước mắt nàng bỗng hiện lên gương mặt đau đớn của người cha thân yêu, Ngô Do Đạo. Thượng Chí điếng hồn, chàng nghĩ không biết bây giờ mình phải làm gì cho thích hợp, chân tay bùn rùn. Ngô Tiểu My rời khỏi vòng tay Mộ Dung Đại, lảo đảo về phía Trình Uy Viễn. Những bước đi của nàng trông khó khăn, nặng nhọc làm sao ấy. Một tiếng kêu uất hẹn, một đường máu bắn vọt lên. Con dao trong tay Tiểu My đã cắm phập vào ngực trái của Trình Uy Viễn. Nàng cắn răng rút mạnh lên rồi đâm xuống. Một nhát, hai nhát, nàng đã báo được gia thù. Lòng căm hờn của nàng đã được máu thủ nhân ướp nguội dần. Tiểu My rút mạnh lưỡi dao, cao tay đâm xả vào ngực kẻ thù. Đột nhiên mắt nàng tối sầm lại. Con dao trên tay rơi cắm phập xuống đất. Thân nàng lảo đảo ngã xuống. Tiểu My, muội! Thượng Chí nhảy lẹ tới như một làn chớp, ôm gọn Tiểu My vào lòng, rồi đưa tay chộp vào mạch môn. Chàng điếng người, khí huyết của Tiểu My đảo lộn rối bời như tơ vò và hơi thở ngắt quãng. Da mặt đã biến thành màu vàng nhạt như kim chỉ. Mộ Dung Đại hốt hoảng lấy một hoàn thuốc bỏ vào miệng Tiểu My, nói lớn: đưa nàng cho ta! Thượng Chí sững sờ bồng Tiểu My trao tận tay Mộ Dung Đại. Chàng nhìn xuống mặt nàng, nổi lên một tình thương bao la. Mắt chàng lóe tia sát khí, quắc mắt nhìn bọn cao thủ Thiên Tề giáo, cất giọng rùng rợn như ác quỷ gọi hồn: máu bọn Thiên Tề phải chảy, vong hồn của bạn hữu Bát Nghĩa Bang đang chờ chúng mi bên kia thế giới. Thiên Tề giáo chúng tại đấy tán mặt vỡ hồn, mặt xanh như chàm đổ, nhưng bản năng sinh tồn không cho phép họ ở lại chịu chết. Họ kêu lên thất thanh rồi quay lại lính quính chạy thoát. Tiếng cười điên dại nổi lên cao ngất tận từng mây. Đó là hiệu lệnh của tử vong. Trong tiếng cười cuồng loạn, những tiếng kêu hãi hùng, những thây người ngã gục, máu chảy lai láng trên mặt đất, đọng thành vũng lớn, thấm dần vào lòng đất lạnh. Tiếng thét lơi dần, một lát sau thì im lặng đã trở về. Trước gian đại sảnh, xác chết chồng chất thành gò cao. Bọn Thiên Tề giáo khi đến hơn 200 cao thủ, khi về chỉ vọn vẹn một mình Côn Thế Ma Vương, còn bao nhiêu đã ngã gục trong tổng đàn Bát Nghĩa Bang. Thượng Chí trầm lặng suy nghĩ, nhìn những xác chết rồi cất giọng than dài: Bát Nghĩa Bang kể như đã rửa sạch huyết kiều rồi. Nói xong vội quay phắt lại, bước mau về phía Mộ Dung Đại nói: thương thế của nàng. Mộ Dung Đại ngước mắt nhìn chàng đau đớn nói: nội phủ nát bấy cả, huyết mạch đã hơn một nửa bị vỡ, sợ không còn cách nào cứu thoát được. Thượng Chí sững sờ, mặt tái không còn chút máu. Nếu nàng có mệnh hệ nào... Chàng không dám nghĩ nữa, lòng chàng đau như cắt. Vào trong nói chuyện. Thượng Chí thất thần gật đầu, bước theo Mộ Dung Đại, băng qua nhập ngũ sảnh, vào trong một căn nhà bài trí trang nhã sang trọng. Đây là phòng của vị hôn thê của chàng, Ngô Tiểu My. Nhưng lạ quá, sao Mộ Dung Đại lại thông thạo như vậy? Dường như giữa nàng và Ngô Tiểu My có nhiều liên hệ không ít. Mộ Dung Đại nhẹ nhàng đặt Tiểu My trên giường. Thượng Chí thẫn thờ bước đến, đưa tay khám xét thương thế của nàng. Quả nhiên y như lời của Mộ Dung Đại đã nói, kinh mạch của nàng hầu hết đã bị phế bỏ, toàn thân nàng lạnh giá như một khối nặng. Thượng Chí xúc động vô cùng, hai giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt rồi chảy ngập ngừng xuống má. Chàng nghẹn ngào nói: Nàng không còn cứu được sao? Mộ Dung Đại thở dài nói: bình chỉ nguyên đơn của ta chỉ cứu sống nàng được 7 ngày thôi. Còn... Thượng Chí nói như kẻ mất hồn: 7 ngày? 7 ngày? Sao lại 7 ngày? Là nghĩa lý gì? Phải, qua 7 ngày nàng khó sống được, có lẽ chỉ trông vào may rủi. Thượng Chí run rẩy: may rủi? Tính mạng nàng gửi chọn vào sự may rủi? Phải, nhưng ta tin rằng mi muội sẽ gặp kỳ duyên. Thượng Chí thở dài, tay khẽ siết chặt bàn tay Ngô Tiểu My. Chàng quay sang Mộ Dung Đại nói: Bây giờ ta muốn biết rõ câu chuyện. Mộ Dung Đại gật đầu trầm giọng. Trình Uy Viễn vốn là bạn của Ngô Do Đạo, cha của Mi Muội. Một chuyện bất hạnh xảy ra khiến tình bạn của hai người xẻ đôi. Hai người khi trước cùng yêu một cô gái, cuối cùng Ngô Do Đạo lấy được nàng, tức là mẹ của Ngô Tiểu Mi đấy. Sau này mẹ nàng đau nặng lúc mang nàng trong bụng, đến lúc sinh được nàng thì bà ta chết ngay. Tưởng việc oán cừu đã qua, nào hay Trình Uy Viễn là người sâu độc, mối thù cướp đoạt tình yêu kia lão chẳng bao giờ quên được. Mộ Dung Đại lại ngừng một chút nói tiếp. Vì thế Trình Uy Viễn đã nhập vào Thiên Tề Giáo, lấy Thiên Đô Bí Lục trong tay Ngô Do Đạo làm mối riêng của cuộc thảm sát Bát Nghĩa Bang. Thượng Chí cắt lời. Thiên Đô Bí Lục ở trong tay Bất Lão Tiên Sinh, Ngô Do Đạo nào hay biết gì đâu. Để ta nói hết đã. Phải, bí lục ấy đã ở trong tay Bất Lão Tiên Sinh, nhưng bọn Thiên Tề Giáo không biết nên đã phái nhiều cao thủ tìm Ngô Do Đạo, bang chủ Bát Nghĩa Bang, để giật bí lục. Vì thế họ mới hạ độc thủ bang chủ. Thượng Chí thở dài nói cắt ngang. Thôi, chuyện về sau ta đã rõ cả rồi. Trình Uy Viễn quả đáng tội phanh thây. Mộ Dung Đại thở dài nhìn Tiểu Mi nói. Hoàng đệ, đệ còn nhớ lại việc luyện thương trong gian nhà tranh mà Côn Thế Ma Vương vây hãm khi trước không? Tiếng đệ của Mộ Dung Đại lúc này làm Thượng Chí khó chịu. Chàng cau mày nhìn nàng, bên tai còn văng vẳng giọng nói của Thất Hồn Nhân. Càng nghĩ đến dĩ vãng của Mộ Dung Đại, chàng cảm thấy càng khinh ghét nàng hơn. Nhưng bây giờ chưa phải lúc nói ra được. Hơn nữa, chàng đã thọ ơn nàng quá nhiều. Và nhất là hiện tại, bệnh trạng của Ngô Tiểu Mi không cho phép chàng đôi co với nàng. Chàng lắc đầu nói. Quên sao được, người ẩn mình giúp đệ chính là nàng. Thượng Chí ngạc nhiên cùng cực, giọng kích động. Là nàng? Không sai, trước đây tỷ và nàng đã gặp nhau, chính miệng nàng đã nói nên tỷ mới biết thế. Nàng cũng biết rằng giữa tỷ và đệ có giao tình. Thế rồi tỷ và nàng đã kết tình tỷ muội. Nàng là một thiếu nữ đáng cho người ta kính phục. Tiếc rằng chúng ta đến chậm một bước. Thượng Chí thở dài ảo não, chàng đưa tay vén những sợi tóc tung tóe trên mặt Tiểu Mi, cất giọng than vãn. Chậm đi một bước, ôm hận ngàn năm. Thượng Chí ngồi sát vào Tiểu Mi, siết chặt đôi tay xanh xao lạnh giá của nàng, mà lòng dâng lên một niềm hối hận vô bờ. Chàng để mặc cho đôi dòng lệ chảy tràn xuống má. Tình cảm của chàng dường như đã bị Đông Phương Huệ chiếm giữ cả, trong khi Tiểu Mi lại là vị hôn thê của chàng. Tuy sự kết hợp này chỉ là sự cưỡng bách, nhưng không thể không nhìn nhận Ngô Tiểu Mi bao giờ cũng tha thiết hướng về chàng. Chàng chẳng còn gì để cho nàng cả, trái lại nàng đã cho chàng quá nhiều. Đời nàng chỉ yêu một lần, nhưng lại sớm nếm mùi chua cay của cuộc duyên tình ngang trái. Chàng phải làm gì đây?